Chương 2441, xin ngươi hãy tiếp hảo. Thương hội người phụ trách nhìn xem Dương Quốc Thụ không ngừng hồng sáng lên, nhưng là trên mặt đại hỷ, hai mắt sáng rõ, mau để cho thủ hạ chi nhân đem tình huống nơi này hướng phía trên bẩm báo. Phía trên cũng đã có nói, nếu là có người có thể trong vòng trăm năm phục sinh Dương Quốc Thụ, hắn cái phân bộ này người phụ trách có thể được giải thưởng lớn. Hiện tại đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Dương Quốc Thụ đã phục sinh có hy vọng. Mắt thấy Dương Quốc Thụ trên thân cây sinh cơ càng ngày càng vượng, Tà Bất Phàm hai mắt lập lòe, bên dưới ngọc phiến ngón tay âm thầm bắn ra, một đạo âm nhu lực lượng vô thanh vô tức, không có khiến cho không gian một điểm ba động, hướng Hoàng Tiểu Long phần eo bắn ra tiến vào. Tà Bất Phàm âm thầm động tác, liền Trần Tri, Dư Minh bảy người đều không có phát hiện. Bất quá, Tà Bất Phàm âm thầm động tác, thì như thế nào trốn được Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn cảm giác. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, bất quá cũng không còn ra tay, mặc cho đối phương đạo kia âm nhu lực lượng bắn ra tiếng chính mình eo trong. Tà Bất Phàm thấy mình âm nhu lực lượng thành công bắn vào Hoàng Tiểu Long eo bên trong, không khỏi âm thầm vui vẻ, đã có chính mình đạo âm nhu lực lượng, tin tưởng Hoàng Tiểu Long rất nhanh sẽ gặp lực lượng đứt đoạn, đến lúc đó liền không cách nào phục sinh Dương Quốc Thụ này rồi. Âm thầm vui vẻ Tà Bất Phàm trầm tĩnh lại, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy không đúng đứng lên. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long vẫn đang tự cấp Dương Quốc Thụ kia không ngừng quán thâu thiên địa chi lực, hơn nữa cây kia Dương Quốc Thụ trên thân cây hỏa mặt trời hào quang bắt đầu càng ngày càng sáng, trên thân cây khô da chợt bắt đầu tróc ra, nhẹ nhẹ sinh cơ tại Dương Quốc Thụ trên thân cây nhộn nhạo lên, Dương Quốc Thụ trên thân cây vậy mà vượt trội một cái cỡ ngón tay lồi khối. Đây là Dương Cốt Chi, muốn dài ra Dương Cốt Chi rồi. Có người chỉ vào cái kia lồi khối kêu lên. Thật là muốn dài ra Dương Cốt Chi rồi. Có người kích động, chứng kiến này mới là một màn, không ít người đều là kích động, Tà Bất Phàm nhưng là sắc mặt khó coi, tại sao có thể như vậy? Hắn đạo kia âm nhu lực lượng rõ ràng đã đánh vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long lúc này không phải là hẳn lực lượng đứt đoạn, dừng lại điều tức mới đúng, ngay tại Tà Bất Phàm vừa muốn âm thầm ra tay lúc, đột nhiên, đại điện một mảnh bạo động, chỉ thấy thương hội nội điện, đi ra một đám người, người cầm đầu, là một người có mái tóc trắng bệch lão giả. Lão giả hai mắt đồng đồng, làm cho người ta không dám lâu xem, là Tả Thu Sinh. Có cao thủ nói, nhìn xem lão giả, thần sắc sợ hãi, Tả Thu Sinh, hội trưởng của Thiên Thu Thương Hội, tuy rằng Tả Thu Sinh không phải là thủy tổ, cũng không phải thánh cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng mà thân phận của hắn cùng địa vị có thể không thua kém thánh địa liên minh thập đại thánh địa môn chủ. Tất cả mọi người không ngờ rằng Tả Thu Sinh vậy mà xuất hiện ở Hải Thị Thận Lâu, hơn nữa bây giờ xuất hiện ở trên điện. Chuyện của tôi.vn Tà Bất Phàm cũng là ngoài ý muốn, ngón tay ngừng lại, hội trưởng đại nhân. Vậy phân bộ người phụ trách nhìn thấy Tả Thu Sinh, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đi vào trước mặt Tả Thu Sinh, cung kính hành lễ nói, Tả Thu Sinh gật đầu, sau đó đi thẳng tới Hoàng Tiểu Long sau lưng cách đó không xa, bất quá cũng không mở miệng, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn cây kia Dương Quốc Thụ, Tả Thu Sinh khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm kích động dị thường, cây này Dương Quốc Thụ. Là hắn rất dễ được, nhưng mà hao tốn mấy trăm năm thời gian, bỏ ra không mấy cao giai thánh linh ngọc thạch mời rất nhiều cao thủ đều không thể phục sinh Dương Quốc Thụ này, thậm chí ngay cả Thiên Thu Thương Hội chúng thánh cảnh đẳng cấp cao ra tay đều không cứu sống Dương Quốc Thụ này, không nghĩ tới bây giờ vậy mà được người cứu sống. Vốn, lần này Hoàng Tiểu Long thiết lôi thai chi chiến, tất cả các phương cường giả hội tụ, hắn cũng là muốn thừa cơ hội này đem cây này Dương Quốc Thụ bày ra, nhìn có hay không có người có thể đem cứu sống. Lúc trước hắn cũng không có ôm hy vọng gì đấy, hắn cường tự đè nặng nội tâm kích động, nếu là có hai cành Dương Quốc Chi cùng 20 mảnh Dương Quốc Diệp, vậy hắn là được cứu chữa hắn ái thê rồi, hắn ái thê cứu chữa có hy vọng. Lúc này, Dương Quốc Thụ kia trên thân cây lồi khối càng ngày càng cao, tiếp theo tràn ra vỏ cây, nộn nộn nhánh cây bắt đầu dài ra, sau đó duỗi dài, trở nên tráng kiện, sau đó, lại có một cái lồi khối, một cái đột khối tiếp theo một cái đột khối, một cái Dương Quốc Chi tiếp theo một cái Dương Quốc Chi, không tới 20 phút, khoảng chừng 8 cái Dương Quốc Chi dài đi ra, tại đây 8 cái Dương Quốc Chi cành bên trên, lại dài ra đi một tí nho nhỏ hoành chi, cuối cùng, tại một ít hoành chi phía trên, bắt đầu dài ra lá mới, một mảnh lại một mảnh lá mới, lưu động từng đoàn như là ánh lửa vậy diễm chảy, cuối cùng, lá mới khắp cây, xa xa nhìn qua, đầy cây lục, đầy cây hồng, tràn đầy diễm chảy, cực đẹp. Cùng lúc trước không khí trầm lặng Dương Quốc Thụ so sánh với, quả thật là ngày đêm khác biệt, cảm thụ được Dương Quốc Thụ sinh cơ vượng nhưng, Hoàng Tiểu Long lúc này mới thỏa mãn thu về bàn tay, vẫn đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, tĩnh tâm chờ đợi Thiên Thu Thương Hội hội trưởng Tả Thu Sinh vỗ tay, vẻ mặt kích động, ý cười đầy mặt, Thiên Thu Thương Hội mọi người cũng đi theo Đại Phách Thủ Trưởng, Chu Vi xem tất cả các phương cường giả từ kinh ngạc trong bừng tỉnh, cũng là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tả Thu Sinh cười với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ không hổ là được vinh dự thánh giới thiên phú đệ nhất nhân, cây này dương quốc thụ, ta hao tốn mấy trăm năm thời gian, mời vô số cao thủ đều không có biện pháp cứu sống, Hoàng Tiểu Long điện hạ cũng không đến một giờ liền đem cứu sống. Tả Thu Sinh đây cũng không phải đập lời tân bốc của Hoàng Tiểu Long, mà là từ trong thâm tâm sợ hãi thán phục. Lúc trước, thủ hạ chi người tới trước bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long có thể cứu sống Dương Quốc Thụ, hắn còn chưa tin đây. Lúc này, một bên phân bộ người phụ trách tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long giới thiệu nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, đây là Thiên Thu Thương Hội chúng ta Tả Thu Sinh hội trưởng. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói, Tả hội trưởng khen nhầm, ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu như ta đã đem dương cốt thụ này cứu sống, cái này khỏa dương cốt thụ là của ta. Tả Thu Sinh cười nói, cốt đã nói, Thiên Thu Thương Hội chúng ta tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, cây này dương cốt thụ hiện tại chính là Hoàng Tiểu Long điện hạ đấy. Chúng ta chỉ cần hai cái dương cốt chi cùng 20 mảnh dương cốt diệp, đối phương là Hoàng Tiểu Long, cho hắn 100 gan, cũng không dám đổi ý, được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó lại để cho người của Thiên Thu Thương Hội chính mình lấy hai cái dương cốt chi cùng 20 mảnh dương cốt diệp, Tà Bất Phàm, ngươi thua. Nếu như ta đã đem dương cốt thụ này cứu sống, cái kia trên tay ngươi ngọc phiến, cầm đến đây đi. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Tà Bất Phàm, khẽ vươn tay, tất cả mọi người nhìn xem Tà Bất Phàm, một bên Đậu Thụy nhưng mở miệng nói, chúng ta Tà Bất Phàm sư huynh tự nhiên là nguyện thua cược, nhưng mà vừa rồi đánh cuộc thời điểm, có thể không nói gì thêm thời điểm đem ngọc phiến tặng cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe xong, chuyển du cười nói, như thế nào? Ý của ngươi nói là, chờ thiên địa phá diệt thời điểm, các ngươi lại đem này ngọc phiến đưa cho ta tới đây. Mọi người cười ha ha một tiếng, Tà Bất Phàm, ngươi thân là Tà Ma Cung sáu ma tử đứng đầu, cũng là người có thân phận địa vị, nếu thua không nổi, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lúc này, Thiên Thu Thương Hội hội trưởng Tả Thu Sinh mở miệng nói, phỏng đoán hiện trường, cũng chỉ có Tả Thu Sinh dám như vậy không nể mặt mà răng dạy Tà Bất Phàm, bất quá, Tả Thu Sinh cũng đích xác có răng dạy tư cách của Tà Bất Phàm, Tà Bất Phàm sắc mặt khó coi, nở nụ cười, Tả hội trưởng nói đùa, Tà Bất Phàm ta làm việc, luôn luôn quang minh lỗi lạc, đã nói là làm, nếu là ta thua rồi, ta tự nhiên sẽ dựa theo lúc trước ước định, đem này ngọc phiến đưa cho Hoàng Tiểu Long, nói đến đây, đem ngọc phiến ném cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, này ngọc phiến rất quý báu, xin ngươi hãy tiếp hảo, này ngọc phiến, chính là hắn dùng vô số hàng cực chi vật mời Tà Ma Cung luyện khí điện chủ luyện chế mà thành, luyện chế lúc, càng là dùng hứa nhiều thánh cảnh cao thủ máu huyết, bên trong hàng ma chi tính rất mạnh, coi như là cửu kiếp bán thánh sờ chạm thử cũng bị hàng ma xâm thể, cũng muốn trọng thương, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể chống cự được, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2442, Tam Mỹ tới chơi. Gặp Tà Bất Phàm đem ngọc phiến trực tiếp ném cho mình, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, Tà Bất Phàm bàn tính, hắn làm thế nào có thể không biết, tại Tà Bất Phàm nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long phải duỗi tay ra, liền đem ngọc phiến tiếp được, Tà Bất Phàm thấy thế, mừng thầm, Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi tự chuốc phiền, vậy không oán được ta, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận ngọc phiến về sau, lay động, đem ngọc phiến mở ra, nhìn xem trên ngọc phiến thiên sơn vạn thủy, gật đầu khen, tốt phiến. Sau đó liền đem ngọc phiến thu vào, thu tiến vào trong ám thánh giới, Tà Bất Phàm ngẩn ngơ, này. Hắn nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra Hoàng Tiểu Long, không thể tin được, vậy mà không có việc gì, Hoàng Tiểu Long, ngươi không có việc gì. Tà Bất Phàm thất thần hỏi, Hoàng Tiểu Long cười cười, ta có thể có chuyện gì. Sau đó thâm ý mà nhìn Tà Bất Phàm, như thế nào. Ngươi hy vọng ta có việc, Tà Bất Phàm da mặt co quắp một cái, miễn cưỡng cười cười. Không nói gì, chỉ là nghĩ đến cái kia cây quạt ngọc, trong lòng hắn không ngừng nhỏ máu, vì luyện chế cái thanh này sơn thủy phiến, hắn nhưng là xài gần 10 vạn năm thời điểm, hao tốn không mấy thánh linh ngọc thạch, mới thu thập được ngàn loại núi chi tinh, vạn chủng thủy chi linh, sau đó lại tốn giá thật lớn mới mời được Tà Ma Cung luyện khí điện chủ luyện chế, cái thanh này sơn thủy phiến, hắn cực kỳ yêu thích, cơ hồ là phiến không rời tay, hiện tại, nhưng, lúc này, người của Thiên Thu Thương Hội đã lấy được hai cái dương cốt chi cùng 20 mảnh dương cốt diệp, Hoàng Tiểu Long đem dương cốt thụ thu vào, Thiên Thu Thương hội hội trưởng Tả Thu Sinh Thịnh Tình giữ lại, mời Hoàng Tiểu Long đi vào điện ngồi xuống, gặp Tả Thu Sinh Thịnh Tình không thể chối từ, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đáp ứng Tả Thu Sinh tiến vào nội điện, gặp Tả Thu Sinh dáng tươi cười tràn đầy mời Hoàng Tiểu Long, Tà Bất Phàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, sắc mặt âm trầm như nước, Bất Phàm sư huynh, Hoàng Tiểu Long kia tất nhiên là sử dụng Thiên Chủ Tứ Thủy Tổ truyền cho bí pháp của hắn, cho nên mới lại để cho Dương Quốc Thụ phục sinh. Đậu Thụy nói, chúng ta có muốn hay không, ý tiếp xúc nếu không phải tìm cơ hội đem cái kia ngọc phiến cướp về, Tà Bất Phàm trầm giọng nói, chúng ta trở về rồi hãy nói, vốn hắn tới đây Thiên Thu Thương hội chi nhánh, chính là muốn nhìn có biện pháp nào không cứu sống cây này Dương Quốc Thụ, sau đó mượn nhờ Dương Quốc Thụ đem thực lực lại tăng lên. Không nghĩ tới Dương Quốc Thụ không có cứu sống, ngược lại mất sơn thủy phiến, đây quả thật là vừa bồi phu nhân lại chiết binh, Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, vậy ngươi thì không thể trách Tà Ma Cung ta lòng dạ độc ác, trở lại Tà Ma Cung phân bộ về sau, Tà Bất Phàm đem lần này đại biểu Tà Ma Cung tham gia lôi thai chi chiến một đám thiên tài thánh tử gọi đi qua, lần nữa phân phó chúng đệ tử đến lúc đó ra tay không nên lưu tình, phải nhiều hung ác liền ác độc biết bao, nhớ kỹ, các ngươi một đánh bại Hoàng Tiểu Long, liền đem trên thân hắn chỗ có không gian thần khí đoạt lại, nghe hiểu chưa? Tà Bất Phàm mở miệng nói, các ngươi ai giúp ta đoạt lại sơn thủy phiến, bản thân trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, vâng, đa tạ Bất Phàm sư huynh, mà Hoàng Tiểu Long tại trong Thiên Thu Thương hội điện cùng Thiên Thu Thương hội hội trưởng Tả Thu Sinh nói chuyện với nhau, có lẽ là Hoàng Tiểu Long cứu sống Dương Quốc Thụ, đã có Dương Quốc Chi cùng Dương Quốc Diệp, Tả Thu Sinh tâm tình thật tốt, trò chuyện với Hoàng Tiểu Long thật vui, nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo Trần Tri mấy người ly khai Thiên Thu Thương hội, trở lại Thánh Thiên phân bộ về sau, tại điện trong nội viện, Hoàng Tiểu Long đem cây kia dương cốt thụ lấy ra ngoài, thả trong sân, lập tức, đầy sân lửa đỏ ánh sáng, nhìn xem cây này dương cốt thụ, nhìn xem cái kia khắp cây lưu động hỏa ánh sáng màu đỏ đoàn lá cây, Hoàng Tiểu Long liền lòng tràn đầy ưa thích, đã có cây này dương cốt thụ, tại huyết chi thí luyện trước, chính mình đột phá tứ kiếp bán thánh lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Tuy rằng Dương Quốc Thụ bị Thiên Thu Thương hội lấy hai cái Dương Quốc Chi cùng 20 mảnh Dương Quốc Diệp, nhưng mà đây đối với Dương Quốc Thụ cũng không có ảnh hưởng. Dương Quốc Thụ có 8 cái chủ cành, mấy chục đầu cành, Thiên Thu Thương hội chẳng qua là lấy trong đó hai cái cành mà thôi. Về phần Dương Quốc Diệp, tràn đầy một cây, 20 mảnh Dương Quốc Diệp thì càng không coi là cái gì. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền ngồi xếp bằng xuống, tháo xuống một mảnh Dương Quốc Diệp, sau đó uống vào. Dương cốt diệp cũng không nghĩ như trong như vậy có thể dùng nuốt, vào miệng tan đi, hơn nữa ấm áp, hơi nóng, có chút chua xót, nhưng lại làm cho người ta dư vị cực kỳ. Hoàng Tiểu Long vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa dương cốt diệp này. Cứ như vậy, luyện hóa xong một cái mảnh dương cốt diệp, Hoàng Tiểu Long tiếp theo luyện hóa mảnh thứ hai, thánh mệnh ấn ký, diệu động không ngừng, thánh giới bổn nguyên lực lượng mênh mông cuồn cuộn đáp xuống. Đối với ngoại giới hết thảy, Hoàng Tiểu Long chẳng quan tâm, chuyên tâm tu luyện. Trong nháy mắt, nửa tháng liền quá khứ, ngày hôm nay, Ly Kiếm Thánh Nhân tới đây bẩm báo, nói Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ tới chơi, có muốn hay không gặp, Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ. Lâm Tiểu Ánh. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Thanh Tuyết Cung ba Mỹ giả sẽ đi qua Hải Thị Thận Lâu, Ly Kiếm Thánh Nhân cười nói, đúng, Điện Hạ có muốn đi hay không trông thấy Lâm Tiểu Ánh tiểu thư. Nụ cười của Ly Kiếm Thánh Nhân, có chút tranh mảnh, hàm có thâm ý. Hắn thế nhưng là biết rõ tại Vô Uyên Hà lúc Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Ánh vượt qua một đoạn ký nghĩa phi phàm thời gian, lúc ấy hắn hãy theo tại Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Ánh bên cạnh hai người. Lâm Tiểu Ánh có thể nói là Hoàng Tiểu Long, lão bằng hữu, rồi. Gặp Ly Kiếm Thánh Nhân cười đến tranh mảnh, Hoàng Tiểu Long im lặng, đứng lên, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nếu như Thanh Tuyết cung Lâm Tiểu Ánh đã tới, hắn nói như thế nào cũng muốn đích thân ra ngoài, nghênh đón, một hai. Bằng không thì liền có vẻ hơi không đủ nhân tình vị, từ viện sau khi ra ngoài, Ly Kiếm Thánh Nhân đi theo Hoàng Tiểu Long đằng sau, cười nói, Điện Hạ, ngươi thế nhưng là không biết, Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ hôm qua mới đến Hải Thị Thận Lâu, hôm nay liền cùng một chỗ tới đây chúng ta cái này, thế nhưng là đã tạo thành rất lớn hoành động đâu rồi, hiện tại cả Hải Thị Thận Lâu không biết có bao nhiêu thánh tử ao ước mộ Điện Hạ đây, Hoàng Tiểu Long cười nói như vậy, chẳng phải là rất nhiều thánh tử thậm chí nghĩ dùng ánh mắt giết chết ta rồi hả? Hai người cười cười, đi vào phân bộ đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long gặp được đứng ngoài cổng chính Đàm Quyên, Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Ánh, tam nữ có tất cả phong độ tư thái, đứng ở đó, giống như là ba đạo bất đồng phong cảnh, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ngoại trừ tam nữ bên ngoài, xa xa xa xa vây quanh rất nhiều ngưỡng mộ tam nữ cũng không dám tới gần, chỉ dám xa xa quan sát các nơi thánh tử, không nói khoa trương chút nào, xa xa quan sát các nơi thánh tử là ba tầng trong, ba tầng ngoài, có thể thấy được tam nữ mị lực. Gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, Hoàng Tiểu Long cao ngất kia như núi dáng người, cái kia vĩ ngạn dương cương khí phách, lại để cho tam nữ đều là đôi mắt đẹp sáng ngời, Lâm Tiểu Oánh tâm nhanh chóng càng là khó hiểu tăng nhanh hơn rất nhiều. Đi vào tam nữ trước mặt, Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói, ba vị sư tỷ, hoan nghênh đến. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm, thứ tội, tam nữ đều là gật đầu cười cười. Quý Tâm Di càng là cười nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ, ngươi xưng hô hai người chúng ta sư tỷ, chúng ta không ý kiến, ngươi xưng hô chúng ta Lâm Tiểu Oánh sư muội làm sư tỷ, Lâm Tiểu Oánh sư muội sợ là mất hứng đây. Đàm Quyên cười nói, là được. Lâm Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, trừng hai nữ liếc mắt. Hoàng Tiểu Long sợ Quý Tâm Di cùng Đàm Quyên lại nói những lời gì đến, tranh thủ thời gian nghênh đón tam nữ tiến vào trong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mời tam nữ tiến đến, liền gặp Lý Sâm, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch Gia cũng từ bên trong đi ra. Lý Sâm nhìn thấy Đàm Quyên, hai mắt nhịn không được vui mừng, nhắm tam nữ chạy tới. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2443, cự tuyệt. Đàm Quyên sư muội. Lý Sâm đi vào tam nữ trước mặt, vui mừng nhưng cười nói, sau đó lại nói với Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Oánh, hai vị sư muội. Ba người các ngươi đến Thánh Thiên phân bộ chúng ta, lại để cho Thánh Thiên phân bộ chúng ta vẽ vang cho kẻ hèn này a. Nghe Lý Sâm kia ngữ khí, tự hồ cảm thấy tam nữ tới đây là bái phỏng hắn, cũng khó trách Lý Sâm sẽ cho rằng như thế, hắn và Thanh Tuyết cung tam mỹ trong Đàm Quyên giao tình không cạn, hơn nữa hắn là mới long chi thân, Đàm Quyên là cửu phượng chi thể. Hắn tự nhận là cùng Đàm Quyên chính là trời sinh một đôi, thánh giới đối với hai người truyền thuyết hồi lâu, bất kể là Thánh Thiên tổ chức hay vẫn là Thanh Tuyết cung, chúng đệ tử đều cảm thấy hai người là rất xứng đôi. Đàm Quyên đối với Lý Sâm gật đầu nói, Lý Sâm sư huynh, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh hai nữ cũng xưng hô Lý Sâm sư huynh. Lúc này, Tạ Diệu kia nói với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, chúng ta Lý Sâm sư huynh sẽ tiếp đãi ba vị sư tỷ. Lý Sâm cũng đối với Đàm Quyên tam nữ cười nói, ba vị sư muội, mời dời bước ta điện viện, ta đã làm cho người ta chuẩn bị tốt tiệc rượu, cũng làm cho người ta chuẩn bị xong ba vị sư muội ưa thích ô tử rượu, còn có ba vị sư muội ưa thích rất nhiều linh quả. Tam nữ không khỏi ngạc nhiên cùng chần chờ. Vốn, Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di hai nữ là cùng Lâm Tiểu Oánh tới, Lâm Tiểu Oánh tới đây chính là vì nhìn Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, lần này Hoàng Tiểu Long tại Hải Thị Thận Lâu thiết lập lôi thai chi chiến. Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di hai nữ cũng là muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, thế nhưng là không nghĩ tới để cho Lý Sâm đã hiểu lầm, hơn nữa nhìn bộ dạng, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu tự hồ quan hệ với Hoàng Tiểu Long cũng không tốt lắm, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm có mâu thuẫn, đã có người truyền ra, tam nữ cũng có nghe nói, chẳng qua là tưởng rằng ngoại giới truyền nhầm cùng cố ý bịa đặt mà thôi, hiện tại xem ra, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm thật sự bất hòa, tam nữ chần chờ lúc giữa. Lý Sâm đối với tam nữ vừa cười nói, Đàm Quyên sư muội, ta biết ngươi những năm này một mực ở tìm Thiên Phượng Linh Thạch, ta đã tìm được. Nói đến đây, đem một mai linh thạch lấy ra ngoài, mai linh thạch này, dặm mặt đỏ ửng sáng, loáng thoáng có thể thấy được một con phượng hoàng hình bóng. Thiên Phượng Linh Thạch, thánh giới một loại hiếm thấy thánh linh ngọc thạch, đối với phượng tộc cùng như Đàm Quyên như vậy người có được cửu phượng chi thể tu luyện có trợ giúp thật lớn. Nhìn xem Lý Sâm đưa tới Thiên Phượng Linh Thạch, Đàm Quyên chân mày lá liễu nhăn lại, Thiên Phượng Linh Thạch này đối với nàng có đại tác dụng là không sai, nhưng mà nàng nếu là tiếp Thiên Phượng Linh Thạch của Lý Sâm, nàng kia khẳng định xin lỗi thoái thác Lý Sâm yến hội mời, đến lúc đó liền để cho Hoàng Tiểu Long khó chịu, nàng cũng biết hiện tại Lý Sâm đem Thiên Phượng Linh Thạch lấy ra dụng ý, chính là tưởng làm bẻ mặt Hoàng Tiểu Long, để cho Hoàng Tiểu Long khó chịu nổi, thế nhưng là, Lý Sâm đã cứu nàng, hai người cũng rất có giao tình, nếu chỉ có vậy trực tiếp cự tuyệt Lý Sâm. Ngược lại cũng không tốt, cuối cùng Lý Sâm cũng là thịnh tình không thể chối từ. Ngay tại lúc này, Lâm Tiểu Oánh mở miệng nói, Lý Sâm sư huynh, ta lần này tới đây, là nhìn tiểu đệ của ta 13 đấy, Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di sư tỷ là theo giúp ta tới, ta còn có lời cùng 13 nói, cho nên liền không thể tới Lý Sâm sư huynh yến hội rồi, chỉ có thể ngày khác. Hoàng Tiểu Long là Vô Uyên Hà 13 thân phận, hiện tại đã là mọi người đều biết, mà ở Vô Uyên Hà lúc, cái kia 13 là Lâm Tiểu Oánh thu tiểu đệ, cũng không phải bí mật gì. Lý Sâm khẽ giật mình, 13, chúng ta đi thôi. Lâm Tiểu Oánh kế còn đối với Hoàng Tiểu Long quay đầu cười nói, cũng không đợi Lý Sâm mở miệng, trực tiếp nhắm Hoàng Tiểu Long chỗ sân nhỏ đi đến. Đàm Quyên thấy thế, ngược lại là thở dài một hơi, cười với Lý Sâm nói, Lý Sâm sư huynh, cảm ơn ngươi, chúng ta hôm khác lại bái phỏng ngươi. Nói xong, cùng Quý Tâm Di hướng Hoàng Tiểu Long chỗ sân nhỏ đi đến. Kỳ thật Đàm Quyên lại làm sao không biết Lý Sâm đối với tâm ý của nàng, chẳng qua là nàng đối với Lý Sâm cũng không có cái loại này ý tứ. Gặp Đàm Quyên tam nữ cự tuyệt mình yến hội mời, cùng Hoàng Tiểu Long đi Hoàng Tiểu Long sân nhỏ đi đến, Lý Sâm giơ thiên phượng linh thạch tay của không khỏi treo lấy không trung, sắc mặt rất khó coi. Lý Sâm hắn dung nhan siêu tuyệt, là thánh giới vô số thánh địa nữ đệ tử điên cuồng ái mộ đối tượng. Hôm nay Thanh Tuyết cung tam mỹ vậy mà vì Hoàng Tiểu Long mà trước mặt mọi người từ chối lời mời của hắn, đặc biệt là Đàm Quyên vậy mà không có tiếp thiên phượng linh thạch của hắn. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long cũng không có hạ nhục hắn, nhưng là hắn có thể tưởng tượng được Hoàng Tiểu Long lúc này trong lòng đối với chính mình cười nhạo, đối với chính mình liếc xéo hòa thuận vui vẻ cười. Gặp Lý Sâm sắc mặt khó coi, toàn thân hàn ý, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không có can đảm trước an ủi. Lý Sâm nắm thiên phượng linh thạch tay nắm chắc lại, vô cùng bền bỉ thiên phượng linh thạch hôn lên năm dấu ngón tay, Cổ Huyền Hư bọn hắn đã tới chưa? Lý Sâm đột nhiên mở miệng hỏi, vốn, ấn Lý Sâm ý tứ, là muốn để cho Thánh Thiên tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tham gia lôi thai chi chiến đấy, nhưng mà Thánh Thiên những đệ tử kia chết sống không dám lên lôi đài khiêu chiến, cho nên Lý Sâm chỉ phải ở bên ngoài tìm, số tiền lớn phía dưới, thật đúng là bị hắn đã tìm được một đám tứ kiếp bán thánh trở xuống. Chiến lực kinh người thiên tài, Cổ Huyền Hư chính là trời phú mạnh nhất, chiến lực mạnh nhất một cái, Cổ Huyền Hư bọn hắn hẳn nửa ngày đã đến. Tạ Diệu tiến lên phía trước nói, Lý Sâm sư huynh ngươi yên tâm đi, dùng thiên phú của Cổ Huyền Hư, đến lúc đó lôi đài chiến đánh bại Hoàng Tiểu Long đó là từng phút đồng hồ chuyện, Thanh Tuyết cung tam mỹ đã đến càng tốt hơn, đến lúc đó lôi đài chiến, Thanh Tuyết cung tam mỹ khẳng định quan sát, ngẫm lại Cổ Huyền Hư nếu đối chiến Hoàng Tiểu Long lúc ở trên lôi đài cùng ngược Hoàng Tiểu Long, liền đặc biệt sảng khoái. Lý Sâm nhẹ gật đầu, không có mở miệng, sau đó trở về chính mình điện viện, cũng lại để cho dưới trướng chi nhân nghe ngóng Thanh Tuyết cung tam mỹ tại Hoàng Tiểu Long điện viện sự tình. Nghe được dưới trướng chi nhân bẩm báo nói Thanh Tuyết cung tam mỹ tại Hoàng Tiểu Long điện viện cùng Hoàng Tiểu Long vừa nói vừa cười, lại nghĩ tới Đàm Quyên cự tuyệt thiên phượng linh thạch của chính mình, Lý Sâm trực tiếp liền đem mai thiên phượng linh thạch kia bóp vỡ. Tại Lý Sâm đem thiên phượng linh thạch bóp vỡ lúc, Hoàng Tiểu Long điện trong nội viện, Lâm Tiểu Ánh thu liễu thu nụ cười trên mặt, nói ra, 13, lần này lôi thai chi chiến, ngươi chính là quá vọng động rồi, ngươi mặc dù có hai đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấn ký, nhưng mà cổ hoàng thánh địa cùng khống thú thánh địa, có thể là có rất nhiều thiên phú trắc tuyệt tứ kiếp bán thánh trở xuống thánh tử, ví dụ như cổ hoàng thánh địa phương hưng kia thế nhưng là có được thánh hoàng thành đạo thánh cách, ngươi không thắng được Phương Hưng kia đấy. Hoàng Tiểu Long cười cười, Lâm Tiểu Ánh gặp Hoàng Tiểu Long còn cười, cười đến không có tim không có phổi bộ dạng, không khỏi tức giận nói, ngươi còn cười, nói cho ngươi biết, khống thú thánh địa có Tùy Vân Phong, tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, hắn có được nghịch mệnh thánh cách. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy thì thế nào? Những thứ này, hắn kỳ thật đã sớm biết, Lý Sâm lúc trước cũng đã nói. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ gặp Hoàng Tiểu Long không thèm để ý bộ dạng, không khỏi âm thầm lắc đầu, Lâm Tiểu Ánh càng là khí đến không được. Nửa ngày sau, Thanh Tuyết cung Tam Mỹ đã đi ra Thánh Thiên phân bộ. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho Tam Mỹ mỗi người 20 mảnh dương cốt diệp, Tam Mỹ lúc này mới dáng tươi cười. Thanh Tuyết cung Tam Mỹ sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục nuốt dương cốt diệp tu luyện. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long không nghe thấy ngoài viện sự tình, tĩnh tâm tu luyện, trong nháy mắt lại là mười mấy ngày trôi qua. Lôi thai chi chiến tiến đến, Convert B, Trinh Quenty, cầu chia sẻ, chương 2444, lôi thai chi chiến. Hoàng Tiểu Long từ viện ra lúc đến, Tổng Điện Chủ Ngô Ca cùng với chúng Điện Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão đã tại Đại Điện đang chờ, đương nhiên, ngoại trừ Ngô Ca, còn có Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia cùng một đám hạch tâm thánh tử. Gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, Ngô Ca cùng chúng Điện Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão nghênh đón tiếp lấy, kiến lễ về sau, Ngô Ca nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, lôi đài đã bố trí tốt, vậy chúng ta bây giờ liền quá khứ, được, làm phiền Ngô Ca tổng điện chủ rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, Ngô Ca tranh thủ thời gian khoát tay, nói đây là hắn chuyện bổn phận. Lý Sâm mở miệng cười nhưng nói, nhìn Hoàng Tiểu Long sư đệ tinh thần sung mãn, nghĩ đến đối với hôm nay cuộc chiến ôm lấy tất thắng tin tưởng a. Hắn lời nói chứa đầy hàm ý, đùa cợt chi ý hết đường không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nói, vậy là tất nhiên, chờ lôi đài chiến chấm dứt, ngươi liền thè lưỡi ra liếm lòng bàn chân của ta đi, không đúng, là thè lưỡi ra liếm đế giày của ta, ngươi ngay cả thè lưỡi ra liếm lòng bàn chân của ta tư cách đều không có. Tất cả mọi người yên tĩnh, Lý Sâm tức giận đến tâm đều nhanh nổ, cái đó sợ hắn lại bảo trì bình thản, bị Hoàng Tiểu Long đang tại Ngô Ca cùng chúng điện chủ mặt nói như thế, cũng nhịn không được trong lòng nổi giận, chẳng qua là, hắn còn chưa kịp cãi lại lúc, Hoàng Tiểu Long liền nói với đám người Ngô Ca, Ngô Ca tổng điện chủ, chúng ta đi thôi, được, Hoàng Tiểu Long điện hạ, mời. Ngô Ca bừng tỉnh, chỉ đành phải nói, trong lòng âm thầm cười khổ, Hoàng Tiểu Long bái nhập Thánh Thiên lúc trước, Lý Sâm Thánh Thiên này thủ tịch đệ tử có thể nói nhất thủ già thiên, tại Thánh Thiên, không sai biệt lắm tương đương với bốn người phía dưới, trên vạn người, ai lúc nào dám như vậy không cho hắn tình cảm, đệ tử nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, bất quá, này cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, Ngô Ca kỳ thật đối với Lý Sâm trước tác phong cũng không thế nào nhận đồng, có Hoàng Tiểu Long có thể để cho hắn cực biệt, cũng tốt, chẳng qua là, lần này lôi thai chi chiến, Hoàng Tiểu Long có thể thắng sao? Ngô Ca âm thầm lắc đầu, hôm nay là lôi đài chiến ngày thứ nhất, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long liền hôm nay đều sống không qua, chớ nói chi là sống qua dài dòng buồn chán nửa năm. Hôm nay, các đại thế lực nhất định sẽ phái môn hạ thiên phú mạnh nhất, chiến lực mạnh nhất đệ tử trên khiêu chiến trước, cho nên hôm nay là gian nan nhất một ngày, nếu Hoàng Tiểu Long có thể sống qua hôm nay, như vậy kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tại Ngô Ca, chúng điện chủ vây quanh ly khai, Lý Sâm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng, ánh mắt kia, làm cho người ta không rét mà run. Lý Sâm sư huynh, Hoàng Tiểu Long này không đắc ý được bao lâu. Tạ Diệu nói với Lý Sâm, chờ một hồi ở trên lôi đài, nhìn hắn như thế nào khóc, còn có thể như thế nào khóc, tuyệt đối là quỳ khóc, nằm bờ mông khóc. Trần Khải Bình âm thanh lạnh lùng nói, Lý Sâm hít thật sâu một hơi đại khí, sau đó nói, chúng ta đi, đi lôi đài, Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa trên lôi đài. Ta nhìn ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được, bởi vì lôi đài thiết trí vị trí cách Thánh Thiên phân bộ cũng không xa, cho nên sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long, đám người Ngô Ca liền đi tới lôi đài, đi vào lôi đài lúc, đã người đông tấp nập, cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, kia thân truyền đệ tử Trương Dịch Huy, khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn, Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chim Trí Viễn cùng với Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc các cao thủ đã toàn bộ đã đến, xem ra, đã đợi chờ đã lâu, ngoại trừ cổ hoàng thánh địa. Xích Diễm Thánh Môn gần 40 cái thế lực cao thủ, khác không thể khiêu chiến thánh địa, cổ tộc cũng tới rất nhiều, xa xa vây chặt như nêm cối. Hoàng Tiểu Long ngược lại không thấy được Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh tam nữ, bất quá, Hoàng Tiểu Long biết tam nữ chắc đến sớm rồi, chẳng qua là đang âm thầm đang xem cuộc chiến, Lâm Tiểu Oánh tam nữ tâm tư, hắn là biết, tam nữ là bận tâm mặt của hắn, cuối cùng hắn đợi lát nữa ở trên lôi đài nếu bị đánh bại lời nói. Tam nữ như tại hiện trường liền nhìn như vậy, mặt của Hoàng Tiểu Long hắn liền ném đi được rồi, gặp Hoàng Tiểu Long đã đến, khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn cười nói, Hoàng Tiểu Long, dựa theo ước định, còn có 10 phút chính là lôi đài chiến lúc bắt đầu lúc giữa, ngươi chậm chạp không đến, ta còn tưởng rằng ngươi dọa không dám tới, khống thú thánh địa chúng đệ tử cười cười, ta lại không vội mà đuổi đầu thai, đến sớm như vậy làm gì vậy? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, thân Kiệt Văn nghe xong, cười lạnh nói, hy vọng ngươi chờ một chút ở trên lôi đài, còn có thể cười được. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta nghĩ cười liền cười, chỉ sợ đợi lát nữa thân Kiệt Văn môn chủ cười không nổi. Nói xong, không có sẽ cùng đối phương nói chuyện tào lao, phá không dựng lên, rơi thân đến trên lôi đài. Thân Kiệt Văn hai mắt đáy mắt u lãnh lóe lên, Hoàng Tiểu Long đến trên lôi đài, liền chứng kiến Lý Sâm, đám người Tạ Diệu từ đằng xa tới đây, đám người Lý Sâm sau lưng theo sau một đám tam kiếp bán thánh hậu kỳ. Tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong được chứa mặt khác nhau đệ tử, chứng kiến những người này, Hoàng Tiểu Long thì biết rõ là Lý Sâm dùng số tiền lớn mời chào mà tới tham gia lôi thai chi chiến đấy. Hoàng Tiểu Long nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt cười nói, các vị khổ đợi một cái nguyệt, chắc hẳn đều không thể chờ đợi được tưởng muốn cho dưới trướng đệ tử đánh bại ta, sau đó thắng được cái kia hồng mông thánh khí. Đã như vậy, vậy các vị liền phái ra vòng thứ nhất tham gia lôi thai chi chiến đệ tử rút ra bản số đi. Dựa theo lúc trước Hoàng Tiểu Long cùng cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, Hắc Diệt tộc cùng 39 cái thế lực ước định, từng vòng một, các đại thế lực cũng có thể phái ra một tên tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tham gia lôi đài chiến. Ai rút ra đến một bản số, ai liền lên trước nhất dơ lên khiêu chiến. Như lần này đệ tử sau khi khiêu chiến thất bại, Lúc sau hai bảng số đệ tử lên đài khiêu chiến, bởi vậy suy ra, như vòng thứ nhất 39 người đệ tử đều khiêu chiến thất bại, lúc sau cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa cùng 39 cái thế lực phái ra đệ tử tiến hành vòng thứ hai. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền liền đối với bên người Phương Hưng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi đi, nhớ kỹ ta lời khi trước, đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta để cho ngươi tiến cổ hoàng thánh điện tu luyện, tạ môn chủ yên tâm. Phương Hưng cung kính thưa phải, sau đó lên trước, Thân Kiệt Văn cũng đối với bên người Tùy Vân Phong lần nữa phân phó, Lý Sâm cũng để cho cổ huyền hư đi lên rút ra bảng số. Vòng thứ nhất, các đại thế lực đều phái dưới trướng thiên phú tốt nhất, chiến lực cao nhất đệ tử khiêu chiến, Phương Hưng, Tùy Vân Phong, đám người cổ huyền hư rút ra bảng số lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, chắc hẳn các vị đều chưa từng gặp qua cái kia hồng mông thánh khí đi, lôi đài lúc trước, ta đem cái kia hồng mông thánh khí phóng xuất, cho các vị trợ trợ hứng, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đem cái kia hồng mông thánh khí từ trong ám thánh giới phóng ra, lập tức, toàn bộ bầu trời tối sầm xuống, chỉ thấy nhất điều long thân khoảng chừng trăm dài vạn trượng tử kim cự long quay quanh ở trên không bên trên, tử kim long lân rạng rỡ tia chớp, kinh người hồng mông thánh long chi uy bao phủ cả hải thị thận lâu, tất cả mọi người chứng kiến điều này hồng mông thánh khí biến thành tử kim cự long, đều kinh ngạc đã đến, bất kể là Đoạn Huyền, bất kể là Thân Kiệt Văn, bất kể là Chim Trí Viễn, bất kể là Ngô Ca hay vẫn là Lý Sâm, tất cả mọi người rung động thật lâu không cách nào hoạt động hai mắt, coi như là lúc trước đã gặp cổ hoàng thánh địa cấp cao nhất thánh tử Trương Dịch Huy, cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, đây, cái này, Hoàng Tiểu Long này, thật lớn, quá lớn. Trong bóng tối Lâm Tiểu Ánh đồng dạng kinh hô, này một kinh hô, thật ra khiến rung động Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ khuôn mặt đỏ lên, ám gắt một cái. Cái gì Hoàng Tiểu Long này thật lớn, nói cái gì mê sản, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2445, cũng bất quá chỉ như vậy. Hoàng Tiểu Long đem Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn, Lý Sâm, Tà Bất Phàm, Đậu Thụy đám người kinh ngạc, nóng bỏng, điên cuồng thần sắc thu tại đáy mắt, âm thầm cười lạnh, cái hắn muốn chính là loại này hiệu quả, chỉ cần có này hồng mông thánh khí bày ở chỗ này, hắn sẽ không sợ Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Tà Bất Phàm, Lý Sâm, đám người Chim Trí Viễn sẽ không liên tục không ngừng phái dưới trướng đệ tử trên tới khiêu chiến, đã có này hồng mông thánh khí tại đây làm mối, Đoạn Huyền, đám người Tà Bất Phàm nhất định sẽ liều lĩnh, phái đệ tử lên đài khiêu chiến, dù là có một tia hy vọng, Đoạn Huyền, đám người Tà Bất Phàm đều ôm tưởng tượng, đương nhiên, có Ngô Ca, Thánh Thiên Chúng Điện Chủ ở đây, Hoàng Tiểu Long không sợ có người dám ra tay cường đoạt, hơn nữa này hồng mông thánh khí, Hoàng Tiểu Long đã phục tùng. Tâm thần nhất niệm, là được đem lần nữa thu hồi ám thánh giới, người khác coi như là muốn cướp cũng đoạt không được, trừ phi trước đem Hoàng Tiểu Long hắn giết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phương Hưng, Tùy Vân Phong, đám người cổ huyền hư kinh ngạc mà nhìn trời cao hồng mông thánh khí, thật lâu đã quên rút ra bản số, không khỏi mở miệng nói, các vị, bản số có thể rút ra tốt rồi. Phương Hưng, Tùy Vân Phong, đám người cổ huyền hư lúc này mới giật mình tỉnh lại, bản số tiếp tục rút ra, rất nhanh, Phương Hưng, Tùy Vân Phong, cổ huyền hư 39 người đem bản số đều rút ra được rồi, mọi người đem bản số cấm chế mở ra, lập tức, cho thấy trên bản số mặt dãy số, Phương Hưng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, ta là thứ nhất, ta là thứ nhất. Ha ha, hồng mông thánh khí là của ta. Cái kia hồng mông thánh khí là của ta, hiển nhiên, khi hắn trong tiềm thức, cái kia hồng mông thánh khí là của hắn, rất nhanh, trong lòng hắn vừa tỉnh, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Hồng mông thánh khí là cổ hoàng thánh địa chúng ta đấy, gặp Phương Hưng đổi giọng, cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền lúc này mới tươi cười rạng rỡ, thoải mái cười to không thôi, chúc mừng sư phụ. Trương Dịch Huy đối với Đoạn Huyền vui mừng nhưng cười nói, chúc mừng môn chủ. Cổ hoàng thánh địa tất cả đại nguyên lão, điện chủ cũng nhao nhao hướng Đoạn Huyền chúc mừng, tiếng chúc mừng náo nhiệt thành một mảnh, cả cổ hoàng thánh địa một mảnh vui sướng hớn hở, dường như cái kia hồng mông thánh khí đã là bọn hắn cổ hoàng thánh địa đấy. Cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền cười ha ha, được, ta thì nói ta năm gần đây đại vận khí, quả nhiên không tệ. Thắng được hồng mông thánh khí, bổn môn chủ trở về, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Ai đều có phần thưởng. Phần thưởng cổ hoàng thánh khí. Phần thưởng cổ hoàng vạn kiếp đan, Trương Dịch Huy, cổ hoàng thánh địa tất cả nguyên lão, điện chủ nhao nhao cảm ơn không thôi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lắc đầu cười cười, có chút im lặng. Còn chưa bắt đầu khiêu chiến tỷ thí, Đoạn Huyền này trước hết định rồi trở về phần thưởng cổ hoàng thánh khí, phần thưởng cổ hoàng vạn kiếp đan rồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng là bội phục Đoạn Huyền này đại khí, cam lòng cầm cổ hoàng thánh khí cùng cổ hoàng vạn kiếp đan đi ra trọng thưởng. Phải biết, hai vật cũng đều là cổ hoàng thánh địa cực kỳ nổi danh bảo bối, mà rút thăm được số thứ hai nhãn chính là Tùy Vân Phong của khống thú thánh địa. Tùy Vân Phong vẻ mặt chán chường, trở lại khống thú thánh địa thân Kiệt Văn bên người, cúi đầu nói, môn chủ, đệ tử vô dụng, rút được hai bản số. Thân Kiệt Văn nhìn xem đắc ý cười to cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, bất quá, hay vẫn là mạnh mẽ nặng nụ cười nói, không có việc gì, việc này không có quan hệ gì với ngươi, hơn nữa coi như là cho hắn cổ hoàng thánh địa rút được thứ nhất, Phương Hưng kia cũng không nhất định có thể thắng được Hoàng Tiểu Long, thế nhưng là, liền trong lòng hắn cũng không chắc, cuối cùng Phương Hưng thế nhưng là có được bài danh 23 thánh hoàng thành đạo thánh cách, Hoàng Tiểu Long làm thế nào có thể là Phương Hưng kia đối thủ. Phương Hưng trọn vẹn hưng phấn 2-3 phút, này mới thỏa mãn lên lôi đài, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, lôi đài tỷ thí, quyền cước không có mắt, nếu như chờ sẽ làm bị thương ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Nhìn đối phương tràn đầy tự tin dáng tươi cười, Hoàng Tiểu Long thật sự là nhịn không được, nở nụ cười, được, yên tâm đi, nếu thương thế của ngươi vào ta, ta sẽ không trách ngươi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long vẫn là không nhịn được nói, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể tổn thương được ta sao? Phương Hưng dáng tươi cười cứng đờ, tiếp theo vẻ mặt tươi cười, xem ra Hoàng Tiểu Long điện hạ đối với chính mình rất có lòng tin xác thực có một điểm. Hoàng Tiểu Long cười nói, thực lực của ta mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng mà giết ngươi, vẫn là có lòng tin này đấy. Phương Hưng híp đôi mắt một cái, nụ cười trên mặt thu hồi, đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Nói đến đây, cũng không còn lấy ra thần khí, mà là toàn thân hào quang bay vọt, tầng tầng thánh quang căng ra, không trung hào quang đại chấn, ngưng tụ ra một cái thánh ảnh tới. Cái vị này thánh ảnh, khoảng chừng vạn trượng độ cao, lăng lập ở trên không, làm cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Cho dù là rất nhiều tứ kiếp bán thánh cũng không khỏi lui về phía sau, biến sắc, là cổ hoàng thánh tôn pháp thân, đây là cổ hoàng thánh địa cao nhất thánh đạo một trong những công pháp, Phương Hưng này vậy mà tu tập thành công, không hổ là có được thánh hoàng thành đạo thánh cách thiên tài. Nghe đồn cổ hoàng thánh tôn pháp thân này có thể mượn nhờ cổ hoàng tổ sư một tia lực lượng, nhưng hậu truyện đưa tới thi triển đệ tử trên người, lại để cho thực lực tăng nhiều, bản thân Phương Hưng này chiến lực liền rất mạnh, hơn nữa cổ hoàng thánh tôn pháp thân này chỉ sợ là có thể đánh chết rất nhiều lục kiếp bán thánh thánh tử. Bốn phía cường giả nghị luận, giật mình, Ngô Ca nhướng mày, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thật muốn ngày thứ nhất trận thứ nhất liền bị đánh bại? Hắn nhịn không được nhìn không trung cái kia hồng mông thánh khí, trong nội tâm hối hận, sớm biết này hồng mông thánh khí là cực lớn đến trình độ như vậy, lúc trước nên ngăn cản Hoàng Tiểu Long thiết này cái gì lôi thai chi chiến. Liền âm thầm Lâm Tiểu Ánh cũng lo lắng, Đàm Quyên sư tỷ, các ngươi nói 13 sẽ không trận thứ nhất liền bị đánh bại chứ? Chúng ta nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đàm Quyên hai nữ lắc đầu, lôi thai chi chiến chỉ có thể dựa vào Hoàng Tiểu Long chính hắn, chúng ta không cách nào âm thầm ra tay. Hiện trường cao thủ tụ tập, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ căn bản là không có cách ra tay, hơn nữa để cho công bằng, vào lúc tỷ thí không để cho nó người ra tay, Thánh Thiên tổ chức tại lôi đài bố trí cấm chế dày đặc, lôi đài chi người bên ngoài căn bản công kích không vào. Cổ hoàng đại đạo quyền, lúc này, Phương Hưng gầm một tiếng, hai đấm đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, cổ hoàng thánh tôn pháp thân hào quang sáng rõ, thánh quang không ngừng tràn vào thể nội, cực đại dấu quyền phá không, lập tức liền ấn đến trên người Hoàng Tiểu Long, tốc độ chi khoái, lại để cho hiện trường rất nhiều lục kiếp thậm chí thất kiếp bán thánh đều không kịp phản ứng, ầm, một tiếng vang thật lớn, gặp cổ hoàng đại đạo quyền của Phương Hưng ngay lập tức quanh trúng Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Ánh hoa dung thất sắc, thậm chí không tự chủ được che miệng, Đàm Quyên, Quý Tâm Di cũng là khuôn mặt biến đổi, Phương Hưng này vốn là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, lại là thánh hoàng thành đạo thánh cách, hơn nữa cổ hoàng thánh tôn pháp thân gia trì, một cái này cổ hoàng đại đạo quyền oanh trúng, Hoàng Tiểu Long còn có thể sống được rồi hả? Ngô Ca cùng với Thánh Thiên chúng điện chủ, Thái Thượng trưởng lão lớn giống vậy kinh, không nghĩ tới Phương Hưng kia vậy mà thực có can đảm đối với Hoàng Tiểu Long hạ như thế ngoan thủ. Ngô Ca nhìn về phía cổ hoàng thánh địa các cao thủ, hai mắt sát ý lăng liệt, Tà Bất Phàm lắc đầu, đáng tiếc, bị cổ hoàng thánh địa đã đoạt trước, Lý Sâm cũng là nhướng mày, Hoàng Tiểu Long cứ như vậy cúp. Vậy thật là tiện nghi hắn, Phương Hưng gặp một quyền đắc thủ, cũng là ngoài ý muốn, lập tức cười ha hả, Hoàng Tiểu Long, ngươi thánh giới này tương lai đệ nhất nhân cũng bất quá chỉ như vậy, Côn Vớt Bi, Truyện Quenty, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2446, Hạo Nhật Kim Luân Chưởng. Gặp sư đệ Phương Hưng một quyền oanh trúng Hoàng Tiểu Long, Trương Dịch Huy cùng cổ hoàng thánh địa cao thủ cũng là lớn vui mừng, nhưng mà lập tức Trương Dịch Huy không khỏi đối với cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền lo lắng nói, sư phụ, Phương Hưng sư đệ sẽ không một quyền đem Hoàng Tiểu Long oanh đã chết chứ? Đoạn Huyền lắc đầu, cười nói, ngươi yên tâm, ngươi Phương Hưng sư đệ ra tay sẽ có chừng mực đấy, Hoàng Tiểu Long có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, hai đại thánh thể, hai đại thánh mạch, vừa rồi một kích kia, tối đa đưa hắn trọng thương, để cho hắn không có sức phản kháng, không chết được. Trương Dịch Huy nghe vậy, lúc này mới yên tâm, bằng không, thánh thiên tứ đại thủy tổ lửa giận, liền coi như bọn họ có Lặng Yên Thương Cách còn có thần bí kia thủy tổ cao thủ cũng khó có thể chịu được, các ngươi cao hứng quá sớm rồi a. Lúc này, trên lôi đài, vang lên một đạo hờ hững thanh âm quen thuộc, mọi người ngẩn ngơ, nguyên bản cười to Hoàng Tiểu Long thánh giới này tương lai đệ nhất nhân Phương Hưng cũng là tiếng cười dừng lại, nhìn sang, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, đem cổ hoàng đại đạo quyền của Phương Hưng giấu quyền hào quang chấn động phá thành mảnh nhỏ, lộ ra hình thể của Hoàng Tiểu Long, gặp Hoàng Tiểu Long sừng sững như núi, đứng tại chỗ, tự hồ di chuyển cũng không động vào, Phương Hưng khiếp sợ, ngươi, không có việc gì. Bốn phía chúng cường giả cũng là khiếp sợ, một mảnh bạo động, chỗ tối lo lắng của Lâm Tiểu Oánh, kinh loạn biến thành kinh ngạc, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn Huyền nhướng mày, mà Tà Bất Phàm, Lý Sâm, đám người thân Kiệt Văn giật mình ra, nhưng là vẻ mặt đại hỷ, bọn hắn vừa rồi còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long bị Phương Hưng kia một quyền giải quyết xong, lo lắng cái kia hồng mông thánh khí rơi xuống cổ hoàng thánh địa trong tay, hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn có cơ hội, thật to cơ hội. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cổ hoàng thánh địa Phương Hưng, cười nhạt một tiếng, vỗ ngực một cái bị cổ hoàng đại đạo quyền đánh trúng địa phương, ngươi cảm thấy ta chắc có sự tình. Một quyền này của ngươi quá yếu, mới vừa rồi là tại cho ta công gãi ngứa a, gãi ngứa, tất cả sắc mặt người quái dị, ai nấy đều thấy được vừa rồi Phương Hưng một quyền kia tuyệt đối không yếu, vừa rồi Phương Hưng một quyền kia, nếu là khác hai kiếp bán thánh, chỉ sợ sớm đã bị một quyền đánh cho thịt băm rồi, cho dù là có được trước trăm thành đạo thánh cách hai kiếp bán thánh cũng không ngăn cản được một quyền kia. Nếu như không phải là Phương Hưng một quyền kia quá yếu, như vậy chỉ có thể nói rõ. Phương Hưng nghe vậy, trên mặt nóng hừng hực, tiếp theo lạnh lùng cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý, vừa rồi một quyền kia, ta chỉ là tập thể dục mà thôi, đã như vậy, tiếp đó, ta liền để cho ngươi nhìn ta một chút chí cường một quyền uy lực, nói xong, toàn thân hào quang lần nữa đại chấn, đỉnh đầu vị này cổ hoàng thánh tôn pháp thân thánh quang lưu chuyển không thôi, trùng trùng điệp điệp thánh quang đáp xuống, Phương Hưng toàn bộ người khí thế lần nữa phóng đại, Phương Hưng còn không có xuất chưởng, song chưởng vậy mà kim quang sáng chói, như là màu vàng ngọc tinh giống nhau, chẳng lẽ là cổ hoàng thánh địa bí kỹ mạnh nhất, Hạo Nhật Kim Luân Chưởng. Mọi người cực kỳ kinh hô, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, Hạo Nhật Kim Luân Chưởng, cổ hoàng thánh địa mạnh nhất thánh kỹ. Có người nói là đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân Nhiếp Nhật sáng chế, cũng có người nói là Nhiếp Nhật tại thánh giới diễn biến chi lúc đầu, hắn ở đây một chỗ bí địa lấy được một bộ vô thượng thánh điển, mặc dù nói pháp không đồng nhất, nhưng mà tất cả mọi người nhận đồng một điểm là, Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này uy lực cực kỳ khủng bố, thánh giới, thánh địa vô số, đỉnh cấp, nhất lưu thế lực đồng dạng rất nhiều, mà thánh kỹ càng là mênh mông, vài chi không rõ. Thế nhưng là Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này nhưng được xếp vào thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ một trong, thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ một trong. Có thể thấy được Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này uy lực, dựa theo cổ hoàng thánh địa lời nói, chỉ có mỗi một nhâm môn chủ mới có thể tu tập Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này, nhưng là bây giờ, Đoạn Huyền vậy mà đem Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này truyền cho Phương Hưng này, ai cũng không nghĩ tới, Đoạn Huyền vậy mà vì cái kia hồng mông thánh khí, vì thắng được lôi thai chi chiến. Đem Hạo Nhật Kim Luân Chưởng truyền cho cái này gọi đệ tử của Phương Hưng, Trương Dịch Huy giật mình đồng thời, hai mắt khó nén trong nội tâm ghen ghét, hắn tuy rằng thân là cổ hoàng thánh địa cấp cao nhất thánh tử, nhưng mà sư phụ hắn Đoạn Huyền cùng tổ sư vẫn luôn còn không có đem Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này truyền cho hắn, liền hắn này cái ghế thủ lãnh thánh tử cũng không biết, Phương Hưng này nhưng tu tập, Tà Bất Phàm sắc mặt âm trầm, Đoạn Huyền lão hồ ly này, vì thắng được lần này lôi đài. Không nghĩ tới ngay cả Hạo Nhật Kim Luân Chưởng đều truyền cho Phương Hưng này, Đậu Thụy vẻ mặt lo nhưng, Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này được xưng có thể phạm hóa Nhật Nguyệt, có thể nhường cho thế gian hết thảy hóa thành hư vô, Hoàng Tiểu Long phòng ngự coi như là kinh người đi nữa, cũng không khả năng tiếp được Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này đi. Thân Kiệt Văn, Lý Sâm, đám người Chim Trí Viễn vừa rồi gặp Hoàng Tiểu Long tiếp được Cổ Hoàng Đại Đạo Quyền của Phương Hưng, đang cao hứng, bây giờ thấy Phương Hưng thi triển ra Hạo Nhật Kim Luân Chưởng, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, bọn hắn nụ cười trên mặt tan biến không còn dấu tích. Tổng Điện Chủ Đại Nhân, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ sợ là phải nguy hiểm, chúng ta muốn không nên ra tay. Thánh Thiên Chấp Pháp Điện Điện Chủ Sử Phong nhịn không được nói với Ngô Ca, nếu như Hoàng Tiểu Long Điện Hạ xảy ra chuyện, đến lúc đó, vốn, phía trước bọn họ gặp Hoàng Tiểu Long có thể nhẹ nhõm tiếp được đối phương Cổ Hoàng Đại Đạo Quyền, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào, đều là mừng rỡ trong lòng, nhưng là bây giờ, nhưng là lo lắng muôn phần, không có cách nào, đây chính là Hạo Nhật Kim Luân Chưởng, thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ, một chưởng này bổ xuống, chỉ sợ là thông thường thất kiếp bán thánh đều không tiếp nổi đi, huống chi Hoàng Tiểu Long cái này hai kiếp bán thánh. Ngô Ca hai mắt lập lòe, tự hồ cũng đang suy nghĩ muốn không nên ra tay ngăn cản tỷ thí kế tiếp, nhưng mà cuối cùng vẫn lắc đầu, nếu là hắn ra tay, thánh thiên kia còn có gì uy tín? Hoàng Tiểu Long còn có gì uy tín? Đây là lôi đài chiến ngày thứ nhất, mới trận thứ nhất, nếu là hắn ra tay gián đoạn, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long tất nhiên biến thành thánh giới trò cười, trở thành trong miệng không tính, hạng người ham sống sợ chết. Âm thầm Lâm Tiểu Oánh hai tay chăm chú bắt tay nhau, khẩn trương toàn thân kéo căng quá đổi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng. Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Phương Hưng bay đến không trung, Tư Cao Lâm hạ lấy Hoàng Tiểu Long, bằng không thì, ta Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này một khi xuất chưởng, kia hủy diệt chi lực ngay cả ta đều khống chế không nổi. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra tưởng mở mang kiến thức thánh giới này mạnh nhất thập đại thánh kỹ uy lực, ngươi ra tay đi, hy vọng đợi lát nữa chớ để cho ta thất vọng, lại cho ta gãi ngứa. Dưới đài một ít đệ tử không từ một cười, Phương Hưng gặp Hoàng Tiểu Long như thế chăng coi mình ra gì, không đem Hạo Nhật Kim Luân Chưởng để vào mắt, không từ một phẫn nộ, không biết sống chết. Được, đã như vậy, ta đây thành toàn ngươi. Lúc này, hắn song chưởng kim sắc quang mang hội tụ như biển, óng ánh cực kỳ. Tiếp đó, hắn hét lớn một tiếng, song chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đẩy mà ra, chỉ thấy hào quang màu vàng óng kia như là ngập trời cự như biển điên cuồng gào thét mà ra, cả cái không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sáng ngời động không ngừng. Giờ khắc này, Hải Thị Thận Lâu tất cả ngõ ngách đều đang chấn động, cái kia cuồn cuộn màu vàng, cái kia vô tận kim mang, bắn ra tung tóe, lại để cho bốn phía không gian xuất hiện một cái lỗ thủng, tự như cùng một tờ giấy trắng bị hỏa thiêu ra một đống lỗ thủng giống nhau, chỉ thấy kia cuồn cuộn màu vàng cự hải bên trên, dường như có một cái màu vàng mặt trời ở trong đó chìm nổi, vòng tròn quay liên tục kim vòng, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2447, thật ấm áp. Cuồn cuộn kim trong biển lấy kim dương chưa từng có từ trước đến nay, dùng hủy diệt hết thảy vạn vật, dùng phạm hóa hết thảy lực lượng hướng Hoàng Tiểu Long thẳng nhưng rít gào đến, cho dù là lôi đài có cấm chế dày đặc, bên ngoài chi nhân vẫn đang có thể cảm giác được kinh khủng kia nhiệt lượng, cảm giác được cái kia kinh người hủy diệt chi lực. Hạo Nhật Kim Luân Chưởng, thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ, uy lực kinh khủng như thế, kim hải còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian liền đã hoàn toàn lõm, đây là bị thiêu đấy. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn tới kim hải, Hoàng Tiểu Long nhưng là tay phải duỗi ra phía trước, sau đó bàn tay mở ra, trong nháy mắt này, mọi người có loại ảo giác, dường như Hoàng Tiểu Long bàn tay chính là thánh giới, dường như Hoàng Tiểu Long bàn tay chính là trời đấy, chính là chỗ này mênh mông vô tận thánh giới không gian. Hoàng Tiểu Long bàn tay tự hồ có một loại ma lực, một loại thôn phệ hết thảy ma lực, chỉ thấy kia cuồn cuộn tới kim hải, cái kia chìm nổi kim dương, cái kia luân phiên kim vòng toàn bộ đi Hoàng Tiểu Long bàn tay vọt tới, cái kia cuồn cuộn vô tận kim hải, không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng hội tụ Hoàng Tiểu Long tay phải, cuối cùng, tất cả kim hải biến mất, tất cả kim dương không thấy, tất cả kim luân huyễn diệt, không, cũng không phải là chính thức biến mất, mà là toàn bộ hội tụ đến Hoàng Tiểu Long tay phải bên trên. Tiếp đó, tại tất cả người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long há miệng ra ở bên trong, đem tay phải trên thu nạp cuồn cuộn vô tận kim hải, tất cả kim dương một tia ý thức đi trong miệng quăng ra, sau đó nuốt, tự như vậy trực tiếp nuốt mất, cái gì? Tất cả mọi người dọa sợ, đem Hạo Nhật Kim Luân Chưởng chưởng lực thu nạp, sau đó một cái nuốt, Phương Hưng kinh hãi, Đoạn Huyền, Tà Bất Phàm, Lý Sâm, đám người Thân Kiệt Văn đều là vẻ mặt thật không thể tin, vừa rồi Phương Hưng thi triển thật là Hạo Nhật Kim Luân Chưởng kia. Thật là thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ. thật là được xưng có thể phạm diệt thế gian hết thảy Hạo Nhật Kim Luân Chưởng, đây, không phải là giả dối Hạo Nhật Kim Luân Chưởng chứ? Dưới đài, có cao thủ ngây ngốc nói, không có người mở miệng, nhưng mà tất cả mọi người biết, cái này tự nhiên không thể nào là giả dối Hạo Nhật Kim Luân Chưởng, đã liền Ngô Ca, còn có Thánh Thiên Chúng Điện Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, lúc này, Hoàng Tiểu Long như là ăn no rồi thứ gì đó, đánh một cái tiểu nấc, hô một cái có hơi khói không khí đi ra, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, thật ấm áp, một hơi nuốt Hạo Nhật Kim Luân Chưởng chưởng lực, chẳng qua là rất ấm áp, mọi người sắc mặt quái dị, muôn màu muôn vẻ, truyền của tôi VN ám bên trong nguyên bản căng thẳng toàn thân mỗi một chỗ thần kinh Lâm Tiểu Oánh đột nhiên khanh khách cười to, thoải mái kiều cười rộ lên, cái này 13, chỉ thích giả bộ 13, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ cũng là nhịn không được suy thanh cười cười, nhưng mà, hai nữ hay vẫn là khó nén trong nội tâm sóng to gió lớn, Đàm Quyên tự hỏi, như mình là hai kiếp bán thánh, lại có thể hay không đơn giản tiếp được Phương Hưng một cái này Hạo Nhật Kim Luân Chưởng? Trả lời là không thể, chính vì vậy, nàng mới hoảng sợ, nàng ẩn nấp sâu đậm, người khác không biết nàng bây giờ thiên phú, nhưng mà nàng nhưng là biết rõ, chính là bởi vì nàng biết thiên phú của chính mình, cho nên mới hoảng sợ, nàng có được thành đạo thánh cách, hơn nữa đã tiến hóa đến rất cao trình độ, có thể là ngay cả nàng cũng không thể đơn giản tiếp được Phương Hưng Hạo Nhật Kim Luân Chưởng này. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhưng làm được, Hoàng Tiểu Long kia bây giờ thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến loại trình độ nào, tất cả mọi người là lòng tràn đầy kinh ngạc, không cách nào không kinh ngạc, lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đã tới Phương Hưng trên không, Phương Hưng trong kinh hải dọa đang muốn né tránh, nhưng mà Hoàng Tiểu Long một cước hướng xuống đột nhiên đá một cái, trực tiếp liền đá trúng phía sau lưng hắn, Phương Hưng toàn bộ người như mất mạng sao băng, từ giữa không trung đập xuống, ầm, lôi đài chấn động. Phương Hưng mặt hướng xuống, nằm sấp ở trên lôi đài, vẫn không nhúc nhích, không rõ sống chết, chỉ thấy phía sau cổng khôi giáp tại Hoàng Tiểu Long một dưới chân, bể đầy đất vỡ cát, Hoàng Tiểu Long trở xuống lôi đài, đơn chưởng một nhíp, đem nhíp lấy tới trước mặt, Hoàng Tiểu Long, chúng ta nhận thua. Dưới lôi đài Đoạn Huyền giật mình tỉnh lại, gấp nhưng lên tiếng kêu lên, nhận thua, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, không để ý đến phía dưới Đoạn Huyền vội gọi, Hồng Mông ký sinh quyết vận chuyển. Chỉ thấy nửa chết nửa sống Phương Hưng bắt đầu bị không ngừng biến đổi thành hồng mông chi khí, sau đó bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Đoạn Huyền thấy thế, kinh sợ kêu to, thò tay dò tìm về phía trước, muốn phá vỡ lôi đài cấm chế, đem Phương Hưng kia cứu ra. Phương Hưng, đây chính là có được thánh hoàng thành đạo thánh cách thánh tử. Thiên phú như vậy, cổ hoàng thánh địa vẫn lạc một cái cũng đau lòng hơn cực kỳ. Bất quá, Đoạn Huyền vừa ra tay, một bên Ngô Ca liền thò tay vỗ, liền đem Đoạn Huyền lực lượng cắt đứt. Đoạn Huyền môn chủ, xin ngươi hãy tuân thủ lôi đài quy củ, còn có người dám ra tay phá hư lôi đài quy củ, đừng trách Ngô Ca ta không khách khí, đừng trách Thánh Thiên ta không nể mặt. Ngô Ca âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước, Hoàng Tiểu Long đã sớm ngờ tới loại tình huống này, cho nên cùng các đại thế lực ước định qua, chỉ có khiêu chiến đệ tử bản thân hôn tự khai miệng nhận thua mới được, những người khác không có thể thay thế mở miệng. Ngươi, Đoạn Huyền khí nộ, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn không xuất thủ tiếp, cũng không biết là Hoàng Tiểu Long cố ý còn chưa cố ý, chỉ thấy trên lôi đài Phương Hưng kia như vết heo không ngừng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết của Phương Hưng ở trên lôi đài không ngừng quanh quẩn, không ngừng kích thích cổ hoàng thánh địa mọi người, nhìn xem Phương Hưng không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, Đoạn Huyền hai mắt âm hàn, Hoàng Tiểu Long này rõ ràng là cố ý. Cố ý để cho Phương Hưng kia trước khi chết thảm như vậy gọi, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem Phương Hưng kia thôn vệ sạch sẽ, sau đó đem trên người rơi xuống đồ vật thu sạch đi, trong lòng tất cả mọi người kinh ngạc thật lâu khó lời nói, cổ hoàng thánh địa có được thánh đạo thành đạo thánh cách, càng tu tập cổ hoàng thánh tôn pháp thân, Hạo Nhật Kim Luân Chưởng Phương Hưng liền chết như vậy. Một khắc trước, còn uy phong bát diện, quyền oanh Hoàng Tiểu Long, nhưng bây giờ liền cặn bã cũng không có thừa, không có người mở miệng. Lý Sâm, đám người Tạ Diệu sắc mặt khó coi, đặc biệt là Lý Sâm, trong lòng đột nhiên có một loại buồn bực cùng bối rối, thực lực của Hoàng Tiểu Long, vượt quá xa ngoài ý liệu của hắn, nếu Hoàng Tiểu Long thật sự có thể kiên trì đến lôi đài chấm dứt, vậy hắn đến lúc đó chẳng phải là muốn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn xem Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư cùng chúng khiêu chiến đệ tử nhếch miệng cười cười, hàm răng bạch bạch, Tùy Vân Phong, đám người Cổ Huyền Hư nhưng là một hồi rùng mình. Chỉ cảm thấy một con viễn cổ hung thú lộ ra nha, Sâm Sâm, đặc biệt là rút ra đến hai bản số Tùy Vân Phong chỉ cảm thấy tay chân có chút mát, sợ cái gì. Thân Kiệt Văn gặp một bên Tùy Vân Phong thần sắc kinh hoảng, không khỏi khiển trách quát mắng, Hoàng Tiểu Long cường thịnh trở lại, cũng chỉ là hai kiếp bán thánh, coi như là để cho hắn thắng cổ hoàng thánh địa Phương Hưng kia thì như thế nào, Phương Hưng cùng ngươi không thể sánh bằng, ngươi có thể là có nghịch mệnh thánh cách, hơn nữa ngươi có ta đưa ngươi bí bảo, Hoàng Tiểu Long hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tùy Vân Phong nghe xong, lúc này mới trấn định lại, không sai, nói cho cùng Hoàng Tiểu Long vẫn đang chẳng qua là hai kiếp bán thánh, thực lực có mạnh hơn nữa cũng có hạn, mà hắn thế nhưng là có được nghịch mệnh thánh cách. Bài danh 16 nghịch mệnh thánh cách, được xưng có nghịch thiên cải mệnh chi uy lực. Càng có hay không hơn trên bí bảo, đi đi, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Thân Kiệt Văn lại nói, đoạt được hồng mông thánh khí về sau, khống thú thánh địa bảo khố, ngươi có thể tùy ý chọn một món bảo vật, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2448, nghịch mệnh thánh cách. Tùy Vân Phong nghe vậy đại hỷ, tạ môn chủ, khống thú thánh địa bảo khố, trước kia hắn may mắn đi vào một lần, mặc dù chỉ là tiến nhập ngoại điện, nhưng mà bên trong mênh mông bảo bối để cho hắn trí nhớ khắc sâu. Thân Kiệt Văn cười ha ha, chờ đánh bại ngươi Hoàng Tiểu Long, ngươi liền phải đổi giọng xưng sư phụ ta rồi, vâng, môn chủ. Tùy Vân Phong cung kính cười nói, trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thân Kiệt Văn cùng Tùy Vân Phong hai người tại đó đàm tiếu tiếng gió, lạnh lùng cười cười, lúc này, Tùy Vân Phong phá không dựng lên, rơi thân đi vào lôi đài, thực lực của Hoàng Tiểu Long điện hạ, thật sự là vượt quá chúng ta dự kiến. Trên sau đài, Tùy Vân Phong nói với Hoàng Tiểu Long, thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long điện hạ, sợ là đã tiến hóa đến bài danh trước 50 rồi a. Lúc trước, có người suy đoán, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến 100 tên tả hữu, có người cảm thấy khoa trương, cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể tiến hóa đến 200 tên cũng không tệ rồi, nhưng là vừa mới cùng cổ hoàng thánh địa Phương Hưng một trận chiến, sâu sắc vượt ra khỏi tất cả mọi người dự kiến, Phương Hưng thế nhưng là có được bài danh 23 thánh hoàng thành đạo thánh cách. Liền Phương Hưng cũng không phải Hoàng Tiểu Long một chiêu địch. Có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long hiện tại thành đạo thánh cách tiến hóa tuyệt đối không chỉ 100 tên, cho nên, hắn đánh giá Hoàng Tiểu Long hiện tại hai đại thành đạo thánh cách cũng đã tiến hóa đến bài danh trước 50, như Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách tiến hóa đến bài danh trước 50, hơn nữa thánh mệnh ấn ký, cái kia đánh bại Phương Hưng cũng không phải là chuyện ly kỳ gì rồi. Tùy Vân Phong nói đến đây, trong lòng lần nữa hoảng sợ cực kỳ. Phải biết rằng Hoàng Tiểu Long tại báo thánh thiên thời điểm, thành đạo thánh cách bị kiểm tra ra, mới là bài danh 968 hỗn nguyên thần long thánh cách. Lúc ấy, Hoàng Tiểu Long đã thành tất cả mọi người trò cười. Về sau, Hoàng Tiểu Long liên tục tìm hiểu 12 tòa thánh bia, lúc này mới khiếp sợ thế nhân. Hiện tại, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm, thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên cũng làm đã từ gần 1.000 tên tiến hóa đến khoảng 50 danh, nghe rợn cả người, không chỉ có là Tùy Vân Phong. Dưới đài Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn, đám người Tà Bất Phàm đều khó nén trong nội tâm hoảng sợ, bọn hắn thật sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách này là thế nào tiến hóa, tốc độ tiến hóa làm sao có thể khủng bố như thế. Bọn hắn quả thật là mới nghe lần đầu, lúc trước được vinh dự thánh giới tương lai đệ nhất nhân Lặng Yên Thương cách thành đạo thánh cách tốc độ tiến hóa đã quá kinh người, thế nhưng là so sánh với Hoàng Tiểu Long, quả thực đã thành ốc sên, cho dù là Lý Sâm. Đám người Tạ Diệu cũng vì Hoàng Tiểu Long thiên phú như vậy chỗ kinh hãi. Nghe Tùy Vân Phong suy đoán chính mình thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến bài danh trước 50, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, xem như thế đi. Hắn là chẳng muốn giải thích thêm. Tùy Vân Phong, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Tạ Bất Phàm, đám người Lý Sâm nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, không khỏi lòng tràn đầy đại chấn, khiếp sợ về sau, Tùy Vân Phong nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú quả nhiên kinh người, bất quá. Hoàng Tiểu Long điện hạ ngươi thành đạo thánh cách tuy rằng tiến hóa đến bài danh trước 10 năm, chính là hơn nửa thánh mệnh ấn ký, cũng không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi nhận thua, đem cái kia hồng mông thánh khí giao cho ta, ta có thể. Nghe Tùy Vân Phong cùng khi trước Phương Hưng không có sai biệt giọng của, Hoàng Tiểu Long chẳng muốn nhiều lời, ngắt lời nói xong rồi chưa? Nói xong ra tay đi, đương nhiên, ngươi bây giờ quỳ mọp xuống, vẫy đuôi nhận thua, ta có thể không giết ngươi. Tùy Vân Phong nghe xong, sầm mặt lại, phẫn nộ cười to, được, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Nói xong, trên người thánh quang tầng tầng tuôn ra, một mai thành đạo thánh cách bay ra, mai thành đạo thánh cách này, cùng bình thường thành đạo thánh cách không giống với, nó không có hình dạng, hoặc có lẽ là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả nó hình dạng, hơn nữa nó nở rộ quang mang, sắc thái khi thì lộng lẫy, khi thì thanh tịnh, khi thì bảy màu, lúc quét sạch thấu, có một loại kinh ngạc lòng người mị lực, đối với, chính là mị lực, một loại áp đảo trên trời đất làm cho người ta nhìn đến rung động mị lực. Mai thành đạo thánh cách này, bốn phía lưu động một cái nho nhỏ thanh lưu, này nho nhỏ thanh lưu, tự hồ có vô tận quy luật cùng chân lý ở trong đó lưu động, nhưng mà những thứ này quy luật, những thứ này chân lý, làm cho người ta xem không thực triệt, cho dù là thánh cảnh đẳng cấp cao cao thủ đều không thể nhìn thấu này thanh lưu bên trong ẩn chứa chân lý cùng quy luật, này nho nhỏ thanh lưu là nghịch lưu chuyển, rất nhiều cao thủ đều có thể cảm ứng được tại này nho nhỏ thanh lưu nghịch chuyển phía dưới, bốn phía không gian đang phát sinh biến hóa, một loại làm cho người ta khó có thể nắm lấy biến hóa, nghịch mệnh thánh cách. Có người kinh ngạc nói, Tùy Vân Phong trong cơ thể bay ra đúng là bài danh 16 nghịch mệnh thánh cách, bài danh 16, thánh giới hiếm thấy, ở đây tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc cao thủ, có ít người hay vẫn là lần thứ nhất có thể nhìn thấy bài danh cao như thế thành đạo thánh cách, thánh giới trước 10 thành đạo thánh cách, không một không có được oai lây trời, nghịch mệnh thánh cách mặc dù không phải là trước 10, nhưng mà cũng cực tiếp cận, được xưng có nghịch thiên cải mệnh chi uy, quả nhiên khủng bố. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nghịch mệnh thánh cách kia, cũng là giật mình, nghịch mệnh thánh cách này bài danh 16, Phương Hưng Thánh Hoàng thành đạo thánh cách bài danh 23, tuy rằng chỉ thua kém 7 tên, nhưng mà uy lực tuyệt đối không chỉ là Phương Hưng Thánh Hoàng thành đạo thánh cách gấp mấy lần. Hoàng Tiểu Long điện hạ cẩn thận, cái kia vận mệnh chi hà đang thay đổi lôi đài thời không? Dưới đài, một vị thánh thiên tổ chức cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long ngẩn người, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Vây quanh nghịch mệnh thánh cách nghịch chuyển cái kia nho nhỏ thanh lưu, chính là vận mệnh chi hà. Tùy Vân Phong còn không có thành tựu thánh cảnh, nếu là thành tựu thánh cảnh, nghịch mệnh thánh cách của hắn liền sẽ phát sinh biến hóa, này vận mệnh chi hà liền tuyệt đối không phải hiện tại nho nhỏ này thanh lưu, chờ Tùy Vân Phong thành tựu thánh cảnh, này vận mệnh chi hà thì sẽ biến thành nghìn trăm trượng sông lớn, uy lực kia tuyệt đối so với hiện tại mạnh mẽ gấp trăm lần nghìn lần. Nghe thánh thiên tổ chức cao thủ kia nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, Tùy Vân Phong đắc ý cười to, hiện tại mới nhắc nhở, đã muộn, ngay mới vừa rồi, nghịch mệnh thánh cách của nó vận mệnh chi hà đã đem lôi đài thời không cải biến, có thể nói, bây giờ đang ở lôi đài này trong không gian, hắn chính là chúa tể tuyệt đối, tại lôi đài này trong không gian, hắn muốn thế nào thì được thế đó, tưởng cướp đoạt sinh cơ của Hoàng Tiểu Long liền cướp đoạt sinh cơ của Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội. Tùy Vân Phong nói, là ngươi không nắm chắc đấy. Nói đến đây, thúc giục nghịch mệnh thánh cách uy lực, lập tức, cái kia vận mệnh chi hà hào quang đại diệu, mệnh vận chi quang, nghịch thiên cải mệnh, xem ta cướp đoạt ngươi sinh cơ bên trong cơ thể. Tùy Vân Phong vừa quát, vận mệnh chi hà hào quang hướng Hoàng Tiểu Long lao qua, tầng tầng lớp lớp, phong bế lôi đài chỗ có không gian, để cho Hoàng Tiểu Long không thể trốn đi đâu được, lập tức, mệnh vận chi quang kia liền đem Hoàng Tiểu Long bao phủ, chỉ thấy tại mệnh vận chi quang dội rửa dưới. Hoàng Tiểu Long toàn thân bắt đầu khô héo đi, toàn thân sinh cơ bằng tốc độ kinh người trôi qua, âm thầm Lâm Tiểu Oánh thấy thế, không khỏi đối với Đàm Quyên hai nữ lo lắng vạn phân đạo, Đàm Quyên sư tỷ, làm sao bây giờ? Mệnh vận chi quang như vậy dội rửa xuống dưới, Hoàng Tiểu Long sợ là ngay cả thành đạo thánh cách cũng muốn héo rũ, Đàm Quyên lắc đầu, là Hoàng Tiểu Long sơ suất quá, kỳ thật, hắn vừa rồi như dẫn đầu xuất thủ. Đoạt tại Tùy Vân Phong gọi ra nghịch mệnh thánh cách lúc trước công kích Tùy Vân Phong, có lẽ còn có thể thắng, hiện tại, sợ là phải thua, Quý Tâm Di cũng là lắc đầu, nói cho cùng vẫn là Hoàng Tiểu Long quá đắc chí vừa lòng rồi, cho rằng thắng Phương Hưng, cũng có thể đơn giản đánh bại Tùy Vân Phong, Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2449, Ô Xà Thần. Khống thú thánh địa các cao thủ thấy thế, nhưng là đại hỷ, thân Kiệt Văn cũng lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long một khi bị Tùy Vân Phong nghịch mệnh thánh cách mệnh vận chi quang bao phủ ở, còn muốn chuyển bại thành thắng, hầu như là không thể nào, hiện tại mệnh vận chi quang đã hoàn toàn bao phủ lôi đài chỗ có không gian, tại mệnh vận chi quang này dưới, Hoàng Tiểu Long không thể trốn đi đâu được, theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long sinh cơ bên trong cơ thể xói mòn, lực lượng toàn thân không khô trôi qua, đến lúc đó, tùy tiện một cái một kiếp bán thánh đều có thể đơn giản đem Hoàng Tiểu Long đâm chết, có thể nói, Hoàng Tiểu Long bại cục đã định, Lý Sâm nhưng là nhướng mày, có người có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long là một chuyện tốt, nhưng là hắn lại không muốn chứng kiến cái kia hồng môn thánh khí rơi xuống khống thú thánh địa trong tay, Tà Bất Phàm, Đoạn Huyền, đám người Chim Trí Viễn cũng mỗi người có tâm tư riêng, Ha ha, Hoàng Tiểu Long, ngươi quá khinh địch rồi, bị ta mệnh vận chi quan bao lại, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Tùy Vân Phong cười to nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đánh ngươi bại, ta còn tưởng rằng phải vận dụng của ta áp ngọn nguồn thủ đoạn, hiện tại xem ra căn bản không cần rồi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đạm mạc cười cười, thua. Chưa hẳn, hắn đứng ở nơi đó, mặc cho mệnh vận chi quan kia không ngừng hướng đùa cực toàn thân của chính mình, mặc cho mệnh vận chi quan kia thẩm thấu vào trong thân mình ngũ tạng lục phủ, thấm vào ba đại thành đạo thánh cách, hắn cẩn thận cảm ngộ mệnh vận chi quan kia ẩn chứa quy luật, cảm ngộ kia ẩn chứa chân lý. Trong thoáng chốc, Hoàng Tiểu Long đã có một loại hiểu ra, đối với vận mạng một loại hiểu ra, kỳ thật, hắn là cố ý tùy ý mệnh vận chi quan kia bao phủ chính mình, bằng không thì, bằng thực lực của hắn, Tùy Vân Phong lại làm sao có thể thành công. Tùy Vân Phong gặp Hoàng Tiểu Long lực lượng toàn thân không ngừng suy yếu xuống dưới, vẫn đang tại đó mạnh miệng, cười to, Hoàng Tiểu Long, đến lúc này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng, mọi người dưới đài cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long bất quá là chết vì sĩ diện, đang ráng chống đỡ mà thôi. Hoàng Tiểu Long là có hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách không sai, nhưng là bây giờ mặc cho ngươi có hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách cũng vô dụng, Hoàng Tiểu Long lực lượng toàn thân đang không ngừng bị suy yếu, không có khả năng còn có ngược lại thắng cơ hội, tổng điện chủ, tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Tiểu Long điện hạ liền nguy hiểm. Thánh Thiên Chấp Pháp Điện điện chủ Sử Phong nhịn không được nói với Ngô Ca, Ngô Ca lắc đầu, thở dài, không có mở miệng, mắt thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân không ngừng khô héo đi, lực lượng toàn thân không ngừng suy yếu xuống dưới, không ít người đều là tiếc hận, nhưng mà có ít người, lại phát hiện một ít khác thường, bởi vì từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long như thế nào đều không có phản kháng, ngay tại Hoàng Tiểu Long toàn thân héo rũ như là cây gỗ khô, không sai biệt lắm hoàn toàn mất đi sinh cơ lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang đại chấn, trùng trùng điệp điệp thánh quang phóng lên trời, từng đạo long khí, gào thét mà ra, này thánh quang, này long khí, là như thế mênh mông cuồn cuộn, là thanh thế như vậy kinh người, ầm, tự hồ toàn bộ thiên địa cũng vì đó kinh động. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấn ký hiện giờ là sáng chói không thôi, quang mang vạn trượng, từng đạo thánh giới bổn nguyên lực lượng từ trong hư không không ngừng lăn xuống, thánh giới bổn nguyên này lực lượng như lao nhanh không ngừng cự sông, ầm ầm mà xuống, vậy mà mặc xuyên thấu qua nghịch mệnh thánh cách mệnh vận chi quang, xuyên qua lôi đài cấm chế, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long, đem tất cả mệnh vận chi quang đánh cho tản ra, Tùy Vân Phong tức thì bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, nghịch mệnh thánh cách sáng ngời động không ngừng, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Có cao thủ hoảng sợ nói, đột nhiên biến hóa, để cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, chỉ thấy nguyên bản khô héo đi Hoàng Tiểu Long lần nữa sinh cơ hoáng phát, như là khí cầu giống nhau lồi lên, thoáng cái liền khôi phục được lúc trước trạng thái, nơi nào còn có khi trước sụp yếu. Tự hồ vừa rồi căn bản không có bị mệnh vận chi quan kia dội rửa qua, đây, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Tùy Vân Phong nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến hóa kinh người, liên tục hét lớn, dưới đài, Tạ Bất Phàm, Đậu Thụy, Lý Sâm, Tạ Diệu, Ngô Ca, đám người thân kiệt văn đều là cực kỳ giật mình, đây, Bất Phàm sư huynh, đây là có chuyện gì? Đậu Thụy giật mình hỏi Tạ Bất Phàm, Tạ Bất Phàm hai mắt ngưng trọng, chúng ta còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến trình độ kinh người, hắn hai đại thành đạo thánh cách hiện tại tuyệt đối không chỉ 5-10 tên. Đậu Thụy sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi nói là, Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách, hiện tại đã tiến hóa đến trước 40, thậm chí trước 30, cái này quá dọa người rồi. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long thừa nhận mình thành đạo thánh cách tiến hóa đến 5-10 tên, mọi người đã là hoảng sợ cực kỳ, nếu là tiến hóa đến trước 30. Cái kia, Tà Bất Phàm sắc mặt phức tạp, coi như không có trước 30, chỉ sợ cũng không xa. Chỉ có như vậy, hắn hai đại thành đạo thánh cách chồng chung một chỗ uy lực, hơn nửa thánh mệnh ấn ký, mới có thể triệt để áp chế ngự được nghịch mệnh thánh cách, mới có thể lập tức đánh tan mệnh vận chi quan. Tà Bất Phàm cũng không có che đậy thanh âm, cho nên bốn phía tất cả mọi người nghe rõ, không ai không toàn thân rung động lắc lư, nhìn xem Hoàng Tiểu Long hoảng sợ không thôi, tiến hóa đến trước 30, mới bái nhập thánh thiên không đến 60 năm, thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long liền tiến hóa đến tiền tam thập rồi hả? Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di tam nữ há to miệng, lúc này, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, trở tay vỗ, khủng bố bàn tay như là hỗn độn năm ngón tay cự sơn, lập tức liền đem Tùy Vân Phong đập vào lôi đài ầm ầm chấn động, muốn lay động vỡ tan, bốn phía an tĩnh lại, Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này, luôn luôn nhìn Hoàng Tiểu Long không vừa mắt Tạ Diệu nhìn xem Tùy Vân Phong nện vào lôi đài, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên bị đập một cái, co quắp một trận, Lý Sâm càng là sắc mặt tái nhợt, thắng. Liền có được nghịch mệnh thánh cách Tùy Vân Phong đều đang không phải là Hoàng Tiểu Long một chiêu địch. Nếu chỉ có vậy, ai còn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long? Ánh mắt của hắn rơi vào hắn chiêu mộ trên thân Cổ Huyền Hư. Cổ Huyền Hư tuy rằng lai lịch bí ẩn, thiên phú rất mạnh, nhưng mà so sánh với Tùy Vân Phong, hay vẫn là kém một chút, liền Tùy Vân Phong đều không thắng được Hoàng Tiểu Long, lôi thai chi chiến này kia, đến lúc đó hắn chẳng phải là muốn thua, nghĩ đến lúc đó muốn trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, hắn liền bối rối. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Tùy Vân Phong kia nhíp lấy tới, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tùy Vân Phong trốn không thoát bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt vận rủi lúc, đột nhiên, Tùy Vân Phong há miệng ra, một luồng chớp từ trong miệng bắn thẳng ra, mau để cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, liền Hoàng Tiểu Long cũng không kịp phản ứng, lập tức, tất cả mọi người chứng kiến, cái kia luồng chớp lập tức liền đem Hoàng Tiểu Long quấn chặt lấy, đem Hoàng Tiểu Long trói rắn rắn chắc chắc, mọi người này mới đưa cái kia luồng chớp thấy rõ ràng, nguyên lai là một cái hắc lân dây nhỏ, phía trên có rậm rạp chằng chịt ma văn, tất cả ma văn liên kết, tạo thành một cái khốn trận, ô xà thừng. Ngô Ca chứng kiến này dây thừng, biến sắc, tương truyền thánh giới hình thành mới bắt đầu, thánh giới bổn nguyên trong lòng sinh ra một cái ô xà thừng này liền chỉ dùng để này ô xà cường giả vẫy rắn luyện chế mà thành, uy lực không gì so sánh nổi, được xưng có thể vây khốn hết thảy, mặc dù không phải là thủy tổ đạo khí, nhưng có thể so với thủy tổ đạo khí, khống thú thánh địa thậm chí có ô xà thừng. Hơn nữa thân kiệt văn vậy mà cam lòng đem ô xà thừng này cho Tùy Vân Phong này lôi đài chi dụng, côn vớt đi. Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2450, uy lực của thánh mệnh ấn ký. Đoạn Huyền, Chim Trí Viễn, Xích Diễm Cửa Môn Chủ, Lam Kình tộc tộc trưởng mấy người cũng lần lượt nhận ra ô xà thừng, đều là biến sắc, bọn hắn cũng đều là biết rõ ô xà thừng món bảo vật này lai lịch cùng uy lực. Đoạn Huyền càng là hối hận không thôi, sớm biết như vậy, hắn cũng sắp cổ hoàng thánh địa trấn phái chi bảo lấy ra cho Phương Hưng, nói như vậy, Phương Hưng tuyệt đối có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hồng Mông Thánh khí hiện tại chính là cổ hoàng thánh địa đấy, sư tỷ, ô xà thừng rất lợi hại phải không? Âm thầm Lâm Tiểu Oánh gặp Ngô Ca thần sắc, không khỏi kinh nghi hỏi, Đàm Quyên đôi mắt đẹp ngưng trọng, đâu chỉ lợi hại. Ta nghe sư phụ đã từng nói qua ô xà thừng này, nó là thánh giới bổn nguyên chi tâm sinh ra ô xà vẫy rắn luyện chế mà thành, có thể so với thủy tổ đạo khí, có thể vây khốn hết thảy, nếu là một cái thánh cảnh cửu trọng cao thủ nắm giữ ô xà thừng này. Thủy tổ phía dưới, sợ là vô địch, Lâm Tiểu Ánh, Quý Tâm Di hai nữ đều là khuôn mặt biến sắc, vậy 13 chẳng phải là nguy hiểm. Lâm Tiểu Ánh gấp nhưng nói, có khi, nàng gọi thẳng Hoàng Tiểu Long danh tiếng, có khi lại xưng Hoàng Tiểu Long vì 13, Đàm Quyên lắc đầu, Hoàng Tiểu Long lần này sợ là thật phải thua. Thực lực của hắn dù là cao hơn, thiên phú dù là cường thịnh trở lại, cũng không tránh thoát được ô xà thừng này, bất quá. Tùy Vân Phong cũng không dám thực đem Hoàng Tiểu Long như thế nào, Hoàng Tiểu Long ngược lại không đến nỗi có nguy hiểm tính mạng. Trên lôi đài, nguyên bản hấp hối Tùy Vân Phong gặp ô xà thường đem Hoàng Tiểu Long vây khốn, không khỏi cười lớn, nhưng là bởi vì cười to, lại kéo đã đến thương thế trong cơ thể, một cục, miệng đầy là máu. Tùy Vân Phong lau miệng giác vết máu, cười đến dữ tợn, thân kiệt văn lộ ra thư thái dáng tươi cười. Này ô xà thường có thể nói là hắn trải qua trăm cây nghìn đắng mới lấy được. Hắn một mực ẩn sâu, cũng không có ở trước mặt mọi người sử dụng qua, bảo bối cực kỳ, lần này vì trăm thắng được lôi thai chi chiến, vì cái kia Hồng Mông thánh khí, hắn là không đếm xỉa đến, không tiếc đem ô xà thừng này lấy ra, bại lộ ở trước mặt mọi người. Đối với cái này đầu ô xà thừng, hắn vẫn vạn phần có vạn tự tin, dùng thực lực của Tùy Vân Phong, thúc giục ô xà thừng này, hoàn toàn có thể vây khốn cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Hoàng Tiểu Long không có khả năng lại dãy dụa được. Thắng cuộc rốt cuộc đại định, lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang tuôn ra động không ngừng, nhưng mà vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào dãy dụa, toàn thân hào quang như thế nào tuôn ra, lực lượng thủy chung không cách nào phá tan ô xà thừng ô xà kết giới, hơn nữa Hoàng Tiểu Long càng dãy dụa, ô xà kết giới liền càng là nắm chắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi lại dãy dụa cũng là phí công, trừ phi ngươi bây giờ đã là thánh cảnh, bằng không thì đừng muốn tránh thoát ô xà thừng này, hơn nữa ngươi càng dãy dụa. Ô xà kết giới liền càng nắm chắc, đến lúc đó ngươi càng thống khổ. Tùy Vân Phong cười to, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là an phận một chút, hiện tại nhận thua, tránh khỏi nhiều chịu đau khổ. Hoàng Tiểu Long nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, ô xà thừng hắn là biết, kỳ thật mới vừa hắn chẳng qua là muốn thử một chút ô xà thừng này uy lực mà thôi, hắn có ba đại thánh hồn, chỉ muốn đem thánh hồn gọi ra, là được lập tức đem ô xà kết giới này phá vỡ. Bất quá, hiện tại Hoàng Tiểu Long còn không muốn bại lộ chính mình có được thánh hồn sự tình, thánh hồn là lá bài tẩy của chính mình, trừ phi vốn có lớn hơn ác chủ bài trước đó. Tùy Vân Phong gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, không mở miệng, lạnh lùng cười cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi không mở miệng không nhận thua là được rồi. Ta hiện tại liền để cho ngươi tự nghiệm thấy thoáng một phát ô xà thường uy lực chân chính, nói xong, ấn bọn hắn môn chủ thân kiệt văn dạy cho hắn bí pháp thúc dục ô xà thường, lập tức, ô xà thường không ngừng chặt lại, ô xà kết giới càng là nắm chắc, bốn phía không gian trọng ác, ô xà kết giới nắm chắc, không chỉ có riêng là không gian bị nắm chắc. Kết giới nắm chắc lúc, bị giam ở trong đó nhân thần hồn liền giống bị vô hình tay khổng lồ chăm chú nhéo ở giống nhau, thống khổ cực kỳ. Hơn nữa ô xà kết giới ô xà chi lực không ngừng xông vào người bị nhốt trong cơ thể, làm cho người ta thống khổ không chịu nổi. Trong lòng Lâm Tiểu Oánh siết chặt, liền tại tất cả người cho rằng Hoàng Tiểu Long mặt lộ vẻ thống khổ lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấn ký như là màu vàng như thái dương, bạo phát ra như sơn băng hải tiếu bình thường kim sắc thánh quang. Kim sắc thánh quang này vậy mà mặc xuyên thấu qua ô xà kết giới, như là thực chất bình thường đánh vào trên thân Tùy Vân Phong. Phốc, Tùy Vân Phong toàn bộ người bị đánh bay, ngã bay đến bên bờ lôi đài, trong miệng máu tươi như là suối phun, bạo rơi vãi không trung. Đột nhiên này biến hóa, để cho tất cả mọi người kinh trệ. Ô xà thường có thể so với thủy tổ đạo khí, được xưng có thể vây khốn hết thảy, bất quá thế gian vạn vật đều có ngoại lệ, nó còn trói không được thánh mệnh ấn ký. Trói không được thánh mệnh ấn ký lực lượng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, thánh giới mênh mông, tồn tại vô số tỷ năm, không mấy thánh cảnh, vô số yêu nghiệt thiên tài, nhưng mà cũng chỉ có bốn mai thánh mệnh ấn ký mà thôi. Thánh mệnh ấn ký uy lực, lại đâu chỉ là chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện cùng đề cao đột phá thánh cảnh xác suất thành công. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem mi tâm của Hoàng Tiểu Long thánh mệnh ấn ký. Trong thiên địa mai thánh mệnh ấn ký thứ bốn này, lúc này, đã không có khống chế của Tùy Vân Phong, nắm chắc ô xà thừng của Hoàng Tiểu Long buông lỏng, Hoàng Tiểu Long xuề tay phải ra, ô xà thừng vậy mà rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay. Trong khiếp sợ thân kiệt văn đầu tiên kịp phản ứng, gấp nhưng kêu to, nhanh đưa ta ô xà thừng. Nói xong, muốn tiến lên đem ô xà thừng cướp về, nhưng mà Ngô Ca làm thế nào có thể để cho hắn như ý. Ngô Ca một chưởng đem thân kiệt văn ngăn cản trở về, trầm giọng nói, thân kiệt văn môn chủ. Lúc trước ta đã cảnh cáo Đoạn Huyền môn chủ, như còn có người dám phá hư lôi đài quy củ, đừng trách thánh thiên ta không nể tình. Theo như Hoàng Tiểu Long lúc trước quy củ, người thắng, nên kẻ bại một phương trên người bất kỳ vật gì, kể cả thánh khí, thánh đan. Thân kiệt văn sắc mặt âm tình, vừa vội vừa phẫn nộ, tưởng liều lĩnh đem Hoàng Tiểu Long trên tay ô xà thường đoạt lại, nhưng nhìn ngăn cản ở trước mặt Ngô Ca, lại kiên kỵ sâu đậm. Ngô Ca, có thể thân là thánh thiên tổ chức thánh giới này đệ nhất thế lực tổng điện chủ, không chỉ có riêng là vì đã nhận được tín nhiệm của thánh thiên tứ thủy tổ, thực lực của bản thân hắn cũng là rất kinh khủng. Hắn tuy rằng cùng Ngô Ca đều là thánh cảnh cửu trọng thiên, nhưng là hắn tự biết so sánh với Ngô Ca vẫn là có khoảng cách đấy. Thánh cảnh cửu trọng thiên cao thủ cũng có sự phân chia mạnh yếu, thánh cảnh có thập đại cao thủ bảng xếp hạng, Ngô Ca xếp hạng 10 đại thương tay, mà thân kiệt văn hắn cũng không phải. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn thân kiệt văn liếc mắt, đem ô xà thường thu tiến vào ám thánh giới, sau đó một tay một nhíp, đem Tùy Vân Phong kia nhíp lấy tới trước mặt, bắt đầu thôn phệ kia thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, như nghịch mệnh thánh cách của Tùy Vân Phong. Nếu là thôn phệ, vậy đối với Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa tác dụng tuyệt đối là kinh người, so với thôn phệ trong động ma mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái tà ma đệ tử hiệu quả còn tốt hơn. Bất quá, thôn phệ lúc trước, Hoàng Tiểu Long lục soát kia trong trí nhớ có quan hệ ô xà thường thúc dục bí pháp, đem Tùy Vân Phong thôn phệ về sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào Lý Sâm bên người trên thân cổ huyền hư, rút thăm được số thứ ba nhãn đúng là cổ huyền hư đúng không? Giờ đến phiên ngươi khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, cổ huyền hư sắc mặt vô huyết, hoảng sợ, bối rối, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long điện hạ, lôi thai chi chiến này, ta không tham gia. Liền có được nghịch mệnh thánh cách, cũng có ô xà thường Tùy Vân Phong cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, hắn trên đi không là chịu chết sao,